Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La. Trước khi tranh đoạt quán quân, các tuyển thủ sẽ có một ngày nghỉ ngơi. Mặc dù chỉ còn cách ngôi vị quán quân một bước nữa thôi, nhưng mà Lam Hiên Vũ và Bạch Tú Tú biết rằng, chắc chắn không dễ để vượt qua của ải của Tề Thiên Long. Sức mạnh của đối thủ đã được bộc lộ ra trong chiến thắng từ Ngôn Mạc. Đó là một sự áp chế hoàn toàn về thực lực. Tề Thiên Long dường như không sử dụng bất kỳ kỹ năng nào trong quá trình chiến đấu, chính là chạm trán trực diện. Nhưng đối thủ của hắn không có cách nào không chạm trán trực diện với hắn cả. Nếu không thì ngay cả 30 giây cũng không trụ nổi. Đối mặt với một đối thủ ở cấp độ này, trừ khi sức mạnh có thể thắng được đối thủ, còn nếu không thì muốn thắng thật sự quá khó. Trận chiến cuối cùng sắp sửa diễn ra, và đây cũng là trận duy nhất có thể biết trước đối thủ của mình là ai. Điều mà Lam Hiên Vũ có thể làm là cố gắng hết sức để chuẩn bị cho cuộc chiến. Thăng Long Đại Tái là cuộc thi đỉnh cao của toàn bộ Thiên Long Tinh, cuộc đấu giữa các long tộc mạnh mẽ. Long kỵ sĩ trong tương lai sắp sửa được sinh ra từ trận chiến cuối cùng này. Khi mà ngày này đến, bắt đầu từ thời khắc mà Lam Hiên Vũ và Bạch Tú Tú bước ra khỏi nơi trú ngụ. Chào đón hai người họ là vô số tiếng hoan hô của Thăng Long Thành. Vô số người đang hò hét tên hai người họ, hào hứng thực hiện từng động tác sùng bái, đưa họ từng bước đi về hướng của Thăng Long Đài. Hơn 90% người dân đứng về phía Lam Hiên Vũ và Bạch Tú Tú. Không chỉ vì hai người họ là nữ, mà còn bởi vì họ đang ở trong trạng thái kẻ yếu thách đấu với kẻ mạnh. Cho dù đó là trong liên bang đấu la hay là tinh hệ Long Mã, hay ở nơi khác. Lấy yếu đánh thắng mạnh thì chắc chắn là một màn kịch lớn, một màn kịch mà mọi người đều vui sướng. Do đó trận đấu này rất được mong đợi, tuyệt đại đa số những tiếng hoan hô là đều dành cho Kim Long công chúa và nữ thần may mắn. Điều mà mọi người hy vọng sẽ thấy nhất là hai người họ đánh bại Tề Thiên Long mạnh mẽ và trở thành người chiến thắng cuối cùng. Sự đặc sắc của trận đấu này cao đến mức khiến tất cả mọi người đều mong chờ. Có thể nói rằng vào ngày này, gần như toàn bộ Thiên Long Tinh và thậm chí toàn bộ tinh hệ Long Mã đều tập trung vào điều này. Lúc này ở hạm đội thứ 7 của Liên bang Đấu La, trong bộ tổng chỉ huy mẫu hạm, nhiều tướng quân tập trung tại đây và đang tổ chức cuộc họp. Những người có thể đến tham gia cuộc họp thì ít nhất phải là thiếu tướng, và nhiều hơn nữa là trung tướng và thượng tướng. Tất nhiên đại tướng thì chỉ có một, đó chính là tổng chỉ huy của hạm đội thứ 7. Sau cuộc đại chiến lần trước, hạm đội thứ 7 bước vào giai đoạn nghỉ ngơi chỉnh đốn. Trận chiến lần trước đạt được toàn thắng, khiến cho địa vị của hạm đội thứ 7 trong quân đội tăng lên nhanh chóng. Gần đây quân đội đã thưởng cho nhiều vũ khí mới, tâm trạng của các tướng quân của hạm đội thứ 7 đều rất tốt. Giờ đây, hạm đội thứ 7 là một trong những lực lượng chủ lực bảo vệ biên giới giữa Liên bang Đấu La và tinh hệ Long Mã. Bạch Lăng đại tướng nở nụ cười trên gương mặt nói. Tiếp tục duy trì cường độ huấn luyện. Dựa theo tin tức của Liên bang, thì hạm đội thứ 8 sẽ hoàn thành sau khoảng 2 năm nữa. Đến khi đó, quân đội sẽ điều chuyển các sĩ quan từ các hạm đội sang hạm đội thứ 8 phụ trách chỉ huy. Vì thành tích xuất sắc của chúng ta trong các trận chiến trước đó, thì chúng ta sẽ là hạm đội có nhiều sĩ quan được chọn nhất. Mọi người cùng nhau cố gắng. Ngay khi những điều này được nói ra, thì tất cả các tướng quân có mặt đều tỏ ra vui mừng. Cần biết rằng, việc thăng chức trong quân đội là một việc cực kỳ khó khăn. Bởi vì bây giờ Liên bang Đấu La không có nhiều chiến tranh, mà công trạng là chỉ tiêu cần có để thăng quan. Đồng thời, cơ hội cũng rất là quan trọng. Theo quy định của Liên bang Đấu La, nếu muốn nâng cao quân hàm, trước tiên bạn phải có một thực chức. Nói cách khác, chức vụ phải được thăng cấp thì quân hàm mới theo đó mà được nâng cao, nếu không thì không đủ tư cách để được thăng quân hàm. Và sau khi đạt đến cấp độ tướng quân, thì làm gì có nhiều thực chức có thể thăng lên nữa. Gần như mỗi một chức vị thì đều có một người đảm nhiệm. Đây cũng là lý do tại sao tướng quân thăng cấp bậc lại khó khăn như vậy. Lúc đầu tổng chỉ huy của tinh cầu Long Nguyên sở dĩ được thăng cấp là vì tinh cầu Long Nguyên rất quan trọng. Cho nên đó là lý do mà toàn bộ khu căn cứ của tinh cầu Long Nguyên đều được thăng cấp. Lúc này, Bạch Lăng đại tướng nói rằng việc thành lập hạm đội thứ 8 sắp hoàn thành, thì đây là một trong những bí mật cấp cao trong quân đội. Chuyển sang nhậm chức ở hạm đội mới, cơ hội thăng tiến lớn hơn nhiều. Điều quan trọng hơn là một hạm đội vũ trụ hoàn toàn mới có nhiều vị trí còn trống. Không chỉ họ có cơ hội thăng tiến, mà cấp dưới của họ cũng tự nhiên có nhiều cơ hội hơn. Các vị trí trống ra ở đây cũng có thể là cơ hội cho các thành viên khác của hạm đội. Do đó, đối với hạm đội thứ 7 thì đây chắc chắn là một điều tốt. Một vị thượng tướng không thể nhịn được cười và nói, chiến thắng lớn của chúng ta đến thực sự rất đúng lúc. Lời này vừa thốt ra, mọi người đều cười ồ lên. Được rồi, cuộc hôm nay đến đây thôi. Hôm trước liên bang chuyển thư đến, nói rằng có một sự kiện trọng đại trong tinh hệ Long Mã. Chúng ta đã tốn rất nhiều tài nguyên trên tinh cầu tội ác mới có cơ hội xem ghi hình về sự kiện trọng đại đó. Việc này rất có ích cho chúng ta hiểu được sức mạnh hàng đầu đỉnh cao của tinh hệ Long Mã. Bây giờ mọi người hãy cùng xem tư liệu ghi hình này. Bạch Lăng đại tướng cười nói. Các tướng quân bất giác lộ ra vẻ tò mò. Hầu như tất cả sự hiểu biết của họ về tinh hệ Long Mã là đều đến từ chiến tranh. Trước đó thông tin mà Lam Hiên Vũ đem về có thể nói là quý giá vô cùng. Bây giờ Liên bang đã chuyên thành lập một nhóm nghiên cứu về tinh hệ Long Mã. Để phân tích và nghiên cứu những dữ liệu đó để hiểu sâu hơn về tình hình của tinh hệ Long Mã. Một thông tin tư liệu như vậy chắc chắn sẽ khiến họ hiểu sâu hơn về thiên tinh hệ Long Mã, xem rốt cuộc tình hình trên tinh hệ Long Mã là gì. Một vị thiếu tướng của bộ tham mưu đứng dậy, đến trước màn hình lớn của bộ tổng chỉ huy và nói. Dựa theo thông tin chúng ta nhận được, thì cuộc thi này được gọi là Thăng Long Đại Tái, là một cuộc thi đấu trên thiên long tinh. Cuộc thi cụ thể là vì điều gì thì chúng ta vẫn chưa thể biết được. Chúng ta chỉ biết rằng trên thiên long tinh rất chú trọng cuộc thi này. Và ghi hình mà chúng ta đã mua là trận đấu tranh đoạt chức quán quân. Tình hình cụ thể của trận đấu xin các vị tướng quân vui lòng xem trên màn hình. Tất cả các tướng quân đều nhìn vào màn hình với sự tò mò. Màn hình sáng lên, và hình ảnh trên đó có hơi mờ. Mọi người chỉ có thể mơ hồ thấy rằng nó là một bề mặt phẳng cực lớn. Ở một phía có những cột ánh sáng dựng lên. Các ống kính chủ yếu không phải nhắm vào những cột ánh sáng đó mà là nhắm vào bề mặt phẳng đó. Hình ảnh trong đó, ba thân ảnh rất giống với nhân loại đang đi vào, đang bước vào đấu trường. Một vị tướng quân không nhịn được hỏi. Con người sao? Làm thế nào lại là con người chúng ta? Vị thiếu tướng của bộ tham mưu đó nói. Theo tin tức truyền về trước đó, những thượng vị long tộc trên thiên long tinh lấy làm vinh dự khi biến thành người. Nhưng tình hình cụ thể thế nào thì chúng ta vẫn chưa biết. Lúc này, hình ảnh ba người đã bước vào đấu trường. Mặc dù hình ảnh không quá rõ ràng, nhưng mọi người đều có thể thấy được rằng trong hai bên thì có một bên chỉ có một người. Đó là một nam tử có dáng người mạnh mẽ, tráng kiện, và bên kia là hai nữ tử với dáng người mảnh khảnh và mái tóc dài thướt tha. Nhan Tinh Hà trong số các tướng quân cũng tò mò theo dõi trận đấu. Khi nhìn thấy hai vị nữ tử đó, không biết tại sao hắn cảm thấy hơi quen quen. Vào đúng thời điểm này, hình ảnh được phóng to và ba người trong đấu trường xem có vẻ rõ ràng hơn. Nhan Tinh Hà có thể thấy rõ ràng ánh sáng lóe lên trên ba người họ, và trận đấu nhìn có vẻ rất là căng thẳng. Khi nhìn rõ hơn tướng mạo của ba người họ, Nhan Tinh Hà nhảy lên như một con mèo bị giẫm phải cái đuôi và hét lớn lên. Đợi một chút, các tướng quân đang chuẩn bị xem trận chiến trên tinh hệ Long Mã. Khi nghe thấy tiếng hét của Nhan Tinh Hà thì lập tức giật mình. Trong phút chốc, mọi ánh mắt tập trung vào Nhan Tinh Hà. Bạch Lăng đại tướng nhăn mày và nói, Tinh Hà, ngươi đang làm gì vậy? Xin thứ lỗi, chỉ huy. Nhan Tinh Hà nhanh chóng đứng dậy khỏi vị trí của mình, đến bên cạnh Bạch Lăng đại tướng, ngồi xổm xuống. Ở cự ly gần dùng hồn lực truyền âm và thì thầm vài câu với Bạch Lăng đại tướng. Nghe những lời của Nhan Tinh Hà, nét mặt của Bạch Lăng đại tướng dần dần lộ ra vẻ kinh ngạc, Nhan Tinh Hà vội vàng gật đầu liên tục. Hiểu rồi. Bạch Lăng đại tướng đứng dậy và nói với vị thiếu tướng đó. Hãy tắt màn hình trước đi. Mặc dù thiếu tướng của bộ tham mưu đó không biết chuyện gì đã xảy ra. Nhưng đại tướng đã nói như vậy, thì hắn tự nhiên làm theo, nhanh chóng tắt màn hình lại. Bạch Lăng đại tướng trầm giọng nói. Do một số tình hình đặc biệt, nên tạm hoãn lại việc xem ghi hình lần này. Các vị vui lòng quay lại cương vị của mình trước đi. Không có một lời giải thích, các vị tướng quân bất giác cảm thấy có chút kỳ lạ, trong phút chốc chỉ biết đưa mắt nhìn nhau. Nhưng với tư cách là tư lệnh, quyền lực của Bạch Lăng đại tướng trong hạm đội thứ 7 là không thể nghi ngờ. Nhan Tinh Hà đợi cho mọi người rời khỏi mới thở phào nhẹ. Và mỉm cười nhìn về phía Bạch Lăng đại tướng. Nét mặt của Bạch Lăng đại tướng lúc này cũng có chút kỳ lạ. Hắn trầm giọng nói với thiếu tướng bộ tham mưu. Tiếp tục phát, chúng ta xem nào. Vâng. Vị thiếu tướng bộ tham mưu mở lại ghi hình. Ba người trong hình ảnh tương đối rõ ràng hơn. Và khi nhìn chăm chú thì Bạch Lăng đại tướng bất giác hít một hơi thật sâu. Làm thế nào mà lại có thể là nữ được? Người có chắc là không nhìn nhầm chứ? Bạch Lăng đại tướng hỏi Nhan Tinh Hà một lần nữa. Nhan Tinh Hà cười khổ nói. Chỉ huy, mặc dù hình dáng nữ tử này có dáng vẻ giống Lam Hiên Vũ, không thể hoàn toàn chắc chắn đó là Lam Hiên Vũ, nhưng khẳng định có liên quan đến Lam Hiên Vũ. Người còn lại kia là Bạch Tú Tú, Bạch Tú Tú không thay đổi gì cả. Đúng vậy, hai người nữ tử trong hình ảnh đó không phải quen thuộc lắm sao? Nét mặt của Bạch Lăng đại tướng trở nên phức tạp hơn. Đứa trẻ này, thật sự hết cách. Nhan Tinh Hà giờ khóc giờ cười nói. Mặc dù không biết tại sao Lam Hiên Vũ lại như thế, nhưng không nghi ngờ gì nữa. Việc ẩn giấu mai phục của họ là rất thành công. Sự việc hệ trọng, tư lệnh, ta nghĩ chúng ta nên báo cáo với liên bang càng sớm càng tốt, đừng để thông tin này bị truyền ra ngoài. Nếu không thì e rằng họ sẽ có nguy cơ bị bại lộ thân phận. Chúng ta có thể mua được thông tin này, nhưng rất khó để đảm bảo rằng thông tin của họ trong liên bang sẽ không bị dò dỉ. Việc mai phục của họ rất quan trọng đối với chúng ta. Họ đã mấy tháng không trở về rồi, Nhưng xem ra dường như họ đã thực sự hòa nhập vào Thiên Long Tinh rồi. Nếu như ta đoán không sai, võ hồn của Lam Hiên Vũ có liên quan đến rồng. Ta có linh cảm rằng khi hắn trở về, thì hắn chắc chắn sẽ mang về cho chúng ta nguồn tư liệu kinh người, giống như những thông tin của Long Kỵ Sĩ đã được mang về lần trước. Bạch Lăng Đại Tướng khẽ gật đầu. Đúng vậy. Đích thân ta sẽ đi báo lại với phía quân đội, liệt phần tư liệu này vào tư liệu tuyệt mật, cần phải bảo vệ tốt họ mới được tư lệnh anh minh. Nhan Tinh Hà thở phào nhẹ nhõm. Bạch Lăng Đại Tướng cười nói. Bây giờ ta chỉ mong họ quay lại sớm hơn và mang lại nhiều bí mật hơn. Sử Lai Khắc Học Viện thật không hổ danh là Sử Lai Khắc Học Viện. Cũng chỉ có Sử Lai Khắc mới có thể đào tạo những học viên xuất sắc như thế này. Thân là một cao tầng của quân đội, hắn có thể nói ra những điều này. Thì có thể thấy rằng sự công nhận của hắn đối với Sử Lai Khắc lớn đến mức nào. Nói xong hắn không có chậm trễ, lập tức liên hệ với phía quân đội. Họ có thể có được thông tin này thì các hạm đội khác cũng sẽ có được nó. Không biết trong nội bộ liên bang có lan truyền hay không. Hắn phải lập tức dừng việc này lại mới được. Lúc này tại Thiên Long Tinh, trên Thăng Long Đài, khi mà Lam Hiên Vũ và Bạch Tú Tú một lần nữa bước lên Thăng Long Đài, thì bầu không khí khác so với mấy lần trước lên Thăng Long Đài. Không khí trên Thăng Long Đài dường như có hơi ngưng kết lại. Các long tộc cường giả thần cấp đến xem trận thi đấu đã sớm chờ đợi từ lâu trên cột ánh sáng long lực, còn các long kỵ sĩ vẫn chưa đến. Cánh cửa ánh sáng bạc cực lớn vẫn mở. Không còn nghi ngờ gì, hôm nay các long kỵ sĩ sẽ đến, đây là trận tranh đoạt quán quân mà. Chỉ là không biết có bao nhiêu long kỵ sĩ sẽ đến. Tề Thiên Long đến sớm hơn Lam Hiên Vũ và Bạch Tú Tú. Nhìn thấy Lam Hiên Vũ và Bạch Tú Tú thì Tề Thiên Long gật đầu với họ. Lam Hiên Vũ và Bạch Tú Tú chào đáp lại. Mặc dù hai bên sắp thi đấu, nhưng vì trước đó Tề Thiên Long đã thể hiện thiện chí với họ, cho nên mối quan hệ giữa hai bên cũng không quá đối lập. Hôm nay ai có thể đạt được thắng lợi, thì người đó sẽ hái được vòng nguyệt quế. Từ chỗ của Hoàng Nguyên Lãng, Lam Hiên Vũ biết được lợi ích của việc chiến thắng Thăng Long Đại Tái. Ngoài việc tiến vào Long Giới một lần, các phần thưởng khác bao gồm trong quá trình lựa chọn Long Kỵ Sĩ, thì quán quân Thăng Long Đại Tái có đủ tư cách để chọn tọa Long. Nói cách khác, tọa Long được chọn bởi quán quân thì không được phản đối, nếu không sẽ phải chịu áp lực rất lớn từ toàn bộ Long tộc. Đây cũng là lý do tại sao mà đến bây giờ một cường giả như Tề Thiên Long lại không có tọa Long. Những cường giả có chí hướng, muốn đạt được quán quân của Thăng Long Đại Tái nói chung sẽ không chọn tọa Long trước. Nhưng phần thưởng này rõ ràng đối với Lam Hiên Vũ và Bạch Tú Tú là vô dụng. Ngoài điều đó ra, quán quân của Thăng Long Đại Tái được gọi là Á Long Kỵ Sĩ. Điều này có ý nghĩa là người đầu tiên chỉ dưới các Long Kỵ Sĩ. Địa vị của Á Long Kỵ Sĩ rất cao quý, không thua kém các thành chủ của các thành thị lớn. Tất cả các Á Long Kỵ Sĩ đều phải thông qua cuộc tuyển chọn Long Kỵ Sĩ trong tương lai và trở thành một Long Kỵ Sĩ dự bị. Phần thưởng lớn nhất mà Á Long Kỵ Sĩ có được đó là một sảnh long lực được xây dựng dựa theo khả năng của riêng mình. Sảnh long lực này là chuyên thuộc về Á Long Kỵ Sĩ và độc lập với sảnh long lực của thành thị đó. Hoàng Nguyên Lãng nói với họ rằng, vì Phong Long Thành xếp thứ hạng cuối trong số tất cả các chủ thành, nên cấp bậc sảnh long lực của Phong Long Thành thật sự tương đối thấp. Sảnh long lực của Á Long Kỵ Sĩ được xây dựng theo tiêu chuẩn của Long Kỵ Sĩ. Mặc dù không thể so sánh với việc trực tiếp tu luyện trong long giới, nhưng đây thật sự cũng là một nơi tốt. Một sảnh long lực như vậy có lợi ích cho việc tu luyện của Á Long Kỵ Sĩ. Đặc biệt trong trường hợp vài năm nữa sẽ tiến hành tuyển chọn Long Kỵ Sĩ, thì một sảnh long lực như vậy gần như là bằng chứng đảm bảo được chọn của Á Long Kỵ Sĩ. Mà đây cũng là điều Lam Hiên Vũ coi trọng nhất. Nếu có thể có được sảnh long lực như vậy, thì nguồn long khí mà Lam Hiên Vũ và Bạch Tú Tú cần khi tu luyện sẽ không bị thiếu hụt. Đồng thời cũng có thể thông qua tầm bảo thủ để chuyển hóa long khí, cung cấp cho các đồng đội của mình để tu luyện. Như vậy kế hoạch của Lam Hiên Vũ có thể tiến lên thêm một bước. Do đó, Lam Hiên Vũ quyết tâm giành lấy quán quân cho bằng được. Long tộc đối với người của mình, đặc biệt là những hậu bối ưu tú thì rất hào phóng. Hôm trước sau khi vào top 2, Lam Hiên Vũ lại một lần nữa giành được phần thưởng, đó là long cốt. Đúng vậy, không phải long tủy và long tinh, mà là long cốt. Nghe thì có vẻ như long cốt làm gì quý giá bằng long tinh và long tủy. Nhưng trên thực tế, phần thưởng long cốt của Lam Hiên Vũ là một bộ long cốt hoàn chỉnh, hơn nữa là một long cốt với đầy đủ long tinh và long tủy trong đó. Hoàng Đạo Kỳ nói với họ rằng lợi ích lớn nhất của một long cốt hoàn chỉnh thì là có thể được sử dụng làm phó tọa. Cái gọi là phó tọa có nghĩa là một tọa long thứ hai. Long tộc có mật pháp, có thể luyện chế loại long cốt hoàn chỉnh này thành U Minh Long, cũng chính là cốt long, thông qua thần thức để khống chế. Ngay cả khi không có tọa long ở bên cạnh, thì loại U Minh Long này có thể cất vào chữ vật không gian, cũng có thể khiến cho long kỵ sĩ ngay lập tức biến thành cốt long kỵ sĩ. Loại lợi ích như thế này không thể nào mà long tủy và long tinh đơn lẻ có thể so sánh được. Dù cho là tất cả các long kỵ sĩ dự bị thì cũng không phải ai cũng có phó tọa. những cường giả long tộc bình thường nghĩ cũng không dám nghĩ đến nữa. Chỉ duy nhất 18 long kỵ sĩ mới chắc chắn có một phó tọa. Bộ long cốt thưởng cho Lam Hiên Vũ dài hơn 150 mét và thể hình kích thước khổng lồ. Từ bản thân long cốt có thể phán đoán, thì đó là một bộ long cốt với thuộc tính về sức mạnh, nhưng không thể phán đoán được đó là sinh vật long tộc nào. Đôi cánh của bộ long cốt này rộng, xương cốt chắc khỏe. Long tinh, long tủy hoàn chỉnh, thậm chí còn có cả thần thức thoát ẩn thoát hiện trong đó. Nó chắc chắn là một thượng phẩm trong số các long cốt hoàn chỉnh hiện có. Đây là một món đồ tốt do đích thân Mặc Khủng Long kỵ sĩ La Lan chọn cho Lam Hiên Vũ. Tuy nhiên, Lam Hiên Vũ vẫn chưa đủ tư cách để luyện chế thành U Minh Long. Phải sau khi có thần thức thông qua long tinh để luyện chế, Lam Hiên Vũ cần phải tiến thêm một bước nữa mới được. Nhưng mà trong tương lai bộ long cốt này là một nguồn tài nguyên tốt nhất. Khi Lam Hiên Vũ có được bộ long cốt này thì đã biết được rằng nó không có nguồn gốc từ thiên long tinh, nó phải đến từ long giới. Bởi vì đây là một bộ xương của long tộc thật sự. Bản thân là người kế thừa huyết mạch long thần. Vì vậy ngay khi nhìn thấy long cốt thì có thể cảm nhận ngay rằng đó không phải là xương của một ngụy long. Phần thưởng mà Lam Hiên Vũ nhận được không chỉ là long cốt, mà còn nhận được một chiếc nhẫn để chứa đựng bộ long cốt này. Trên chiếc nhẫn được khảm một viên không nguyên tinh màu bạc sáng chói kích thước bằng ngón tay cái. Đây chắc chắn là không nguyên tinh với độ tinh khiết cao nhất mà Lam Hiên Vũ từng thấy. Không gian bên trong rộng lớn một cách khủng khiếp, để một bộ long cốt như thế này lại rất trống trải. Không gian lưu trữ chắc chắn gấp hơn 10 lần so với vận mệnh chi hoàn. Nếu như vận mệnh chi hoàn không phải là thứ có thể chứa được vật sống, thì nó còn lâu mới có thể so sánh được. Đối với Lam Hiên Vũ, người mà muốn mang nhiều tài nguyên trở về mẫu tinh mà nói, thì một chiếc nhẫn chứa đựng vật thể như vậy chắc chắn là một món đồ tốt. Sau khi vào tứ kết, ba phần thưởng như long tinh, long tủy và long cốt hoàn chỉnh đã giúp Lam Hiên Vũ và Bạch Tú Tú kiếm được rất nhiều lợi ích. Nếu họ có thể giành chiến thắng trong trận tranh đoạt quán quân, thì một sảnh long lực đỉnh cấp sẽ là phần thưởng cuối cùng của họ. Đây cũng là phần thưởng mà chỉ các Á Long kỵ sĩ mới tư cách sở hữu. Tất cả những điều này thực sự hấp dẫn. Tất nhiên, tiền đề là họ phải đánh bại đối thủ trước mặt họ mới được. Tề Thiên Long không có khác gì so với những ngày bình thường. Chỉ là khi nhìn thấy hai người họ thì gương mặt của hắn hiện lên nụ cười tươi tắn hơn. Ánh mắt hắn dường như đầy sự tán thưởng, không hề có ý xem họ là đối thủ. Cảm thấy ánh mắt của họ đang nhìn mình, Tề Thiên Long chủ động bước lên, ánh mắt nhìn Lam Hiên Vũ, và mỉm cười và nói. Lam, trong trận chiến hôm nay, ta sẽ đánh bại nàng. Chúng ta sẽ đánh cược, nàng thấy như thế nào? Lam Hiên Vũ nói một cách nhẹ nhàng. Đánh cược cái gì? Tề Thiên Long nói. Nếu ta thắng thì nàng sẽ gả cho ta, nếu ta thua, ta sẽ cưới nàng. Lời này thốt ra, đôi mắt của Lam Hiên Vũ lập tức thẫn thờ. Tình hình gì đây? Bạch Tú Tú bên cạnh lại cười khì khì thành tiếng. Trong một trường hợp nghiêm túc như vậy, nàng thực sự không nên cười. Nhưng những lời của Tề Thiên Long thực sự khiến nàng không thể chịu đựng được. Hơn nữa, tên này nói rất nghiêm túc, như thể đang nói về một điều hết sức bình thường. Lam Hiên Vũ nhìn Tề Thiên Long với ánh mắt kỳ lạ, nói. Vậy bất luận là thắng hay thua thì ngươi đều được lợi hay sao? Tề Thiên Long lắc đầu và nói. Không phải. Ta thắng rồi thì sau này trong nhà ta sẽ nghe theo nàng. Nếu ta thua, thì ta sẽ nghe theo nàng, cho đến khi ta có thể đánh bại nàng thì thôi. Khóe miệng Lam Hiên Vũ co giật. Tại sao ta phải gả cho ngươi? Tề Thiên Long khẽ mỉm cười, đôi mắt sâu thẳm nói. Bởi vì trong số những long tộc thì chỉ có ta mới xứng với nàng mà thôi. Lam Hiên Vũ thờ ơ nói. Ta đã ký khế ước nghìn năm với hoàng gia rồi. Tề Thiên Long nói. Việc đó không thành là vấn đề. Ta có thể nhờ lão sư làm chủ cho chúng ta. Dù cho nàng thân thuộc về gia tộc nào thì có thể làm thê tử của ta. Huống hồ chi, trong tương lai chúng ta đều nhất định sẽ trở thành long kỵ sĩ. Đến cấp bậc long kỵ sĩ thì sự ràng buộc của khế ước không còn lớn nữa. Nó không nằm trong phạm trù ta quan tâm. Lam Hiên Vũ nói. Ngươi nghĩ quá nhiều rồi đấy. Đây là một cuộc thi chứ không phải một cuộc xem mắt. Tôi vốn không thích ngươi. Nụ cười trên gương mặt của Tề Thiên Long vẫn không hề giảm đi. Tình cảm có thể từ từ nuôi dưỡng, nhưng tìm được một người thật sự phù hợp với mình. Có thể nói là chỉ có một cơ hội trong đời mà thôi. Nếu gặp được rồi thì không thể bỏ lỡ. Lam Hiên Vũ không nói nên lời, Bạch Tú Tú xoay đi, đôi vai nàng giật giật. Lam Hiên Vũ nói. Ngươi đến đây để làm tan rã ý chí chiến đấu của ta phải không? Tề Thiên Long lắc đầu nói, ta không cần phải làm tan rã ý chí chiến đấu của nàng, bởi vì ta hoàn toàn có đủ tự tin để chiến thắng. Hơn nữa ta sẽ không thủ hạ lưu tình trong trận thi đấu. Long tộc chúng ta, con được khuất phục con cái, trước giờ luôn là đánh cho phục trước rồi nói sau. Ngay cả khi nàng không thích ta, thì ta sẽ đánh cho đến khi nàng phục, thì khi đó nàng vẫn sẽ là thê tử của ta. Giống như Mặc Khủng Long kỵ sĩ vậy, thê tử của hắn không phải chính là tọa long của hắn đó sao? Ngài ấy đã đấu tranh cả đời, nhưng cuối cùng vẫn bị La Lan đại nhân cưỡi đó thôi. Cái gì, tọa long của Mặc Khủng Long kỵ sĩ sao? Là tọa long mà không biết bị hắn dùng loại long thích làm từ chất liệu gì đóng chặt lên trên là thê tử của hắn sao? Lam Hiên Vũ và Bạch Tú Tú cảm thấy rằng tam quan nhân sinh quan, giá trị quan và thế giới quan của họ sẽ bị hủy rồi. Lam Hiên Vũ hít một hơi thật sâu. Nếu ngươi muốn đả kích ý chí chiến đấu của ta, thì ngươi đã thất bại rồi đấy. Ngược lại, ngươi đã kích thích cực mạnh ý chí chiến đấu của ta. Bởi vì ta không thích ngươi một chút nào cả. Tốt hơn là thay đổi đặt cược. Nếu như ngươi thắng, ta sẽ gả cho ngươi. Nếu như ngươi thua, thì ngươi sẽ phải nhận ta làm chủ nhân của ngươi, và ngươi làm phục tùng ta. Ngươi có dám không? Tề Thiên Long sững sờ, rõ ràng hắn không ngờ rằng Lam Hiên Vũ lại nói ra như vậy. Thượng vị Long tộc nhận chủ, dù là tọa Long của Long kỵ sĩ cũng không thể làm được điều này. Có thể nói rằng trong lịch sử Long tộc không có tiền lệ. Tề Thiên Long thân là tinh anh trong thượng vị Long tộc, là đại đệ tử của thủ tọa Long kỵ sĩ hiện tại. Trong tương lai nhất định sẽ trở thành Long kỵ sĩ, nhận chủ trở thành phục tùng. Điều này thật sự là việc không thể tưởng tượng. Nhìn Tề Thiên Long do dự, Lam Hiên Vũ nói một cách bình tĩnh. Ngươi ngay cả một chút can đảm này cũng không có mà đòi làm trượng phu của ta sao? Làm sao có chuyện dễ dàng như vậy? Phần cá cược của ngươi vốn dĩ là không công bằng. Nếu như ta gả cho ngươi làm vợ, điều đó có nghĩa là cả đời này ta sẽ ở bên ngươi mãi. Từ bỏ mọi thứ của ta và dựa vào ngươi làm chủ. Nếu như muốn đặt cược trọn đời của ta, thì hãy dùng trọn đời của ngươi để đánh cược. Tề Thiên Long hít một hơi thật sâu, trong lòng có một sự xúc động, muốn thốt ra lời đồng ý. Tất nhiên hắn có sự tự tin tuyệt đối để đánh bại Lam Hiên Vũ, nhưng lời hứa như vậy có thể dễ dàng nói ra không? Trước sự chứng kiến của rất nhiều cao tầng Long tộc, tiếng nói của hắn lúc này, các cường giả thần cấp đều có thể nghe thấy được. Sau đó sẽ có các Long kỵ sĩ đến chứng kiến trận đấu. Một khi đặt cược được thành lập thì không một ai có thể làm trái được. Lúc này hắn bị rơi vào tình huống tiến thoái lưỡng nan. Mặc dù hắn có đủ tự tin để đánh bại Lam Hiên Vũ, nhưng cũng không cần trả một cái giá như thế. Thần Long biến mà Lam Hiên Vũ thể hiện trong trận chiến với Đường Lãnh Huyền khiến cho trong lòng Tề Thiên Long cũng có chút e dè. Trong lúc này hắn chọn cách bày tỏ tấm lòng của mình. Không phải có ý nghĩ là nhân cơ hội để làm tan rã ý chí chiến đấu của Lam Hiên Vũ. Nhưng hắn lại không ngờ rằng mình sẽ bị Lam Hiên Vũ đánh chiếu tướng ngược lại. Nếu như hắn không đồng ý, thì về mặt khí thế hắn đã yếu hơn rồi. Trong hoàn cảnh này, trước khi trận đấu bắt đầu thì Lam Hiên Vũ đã chiếm thế thượng phong. Điều quan trọng hơn là với sự rút lui này, làm sao hắn có thể nói chuyện hôn sự với Lam Hiên Vũ lần nữa? Trong Long tộc không tồn tại việc bao làm hôn sự. Địa vị của thủ tọa Thiên Long Tinh cao quý, nhưng nó sẽ không buộc một thượng vị Long tộc kết hôn với ai đó. Huống hồ chi Lam Hiên Vũ cũng được Long kỵ sĩ hỗ trợ. Việc này, mặc dù không nhất thiết phải tâm đầu ý hợp, nhưng cũng không thể để bản thân yếu về mặt khí thế được. Làm thế nào để trong tình huống không chùn bước mà hóa giải được cục thế này đây? Trong nhất thời, Tề Thiên Long thật sự bị làm khó. Nhưng sâu thẳm trong tim hắn, cũng âm thầm khâm phục Lam Hiên Vũ. Hắn càng ngày càng cảm thấy rằng chỉ có người nữ tử như vậy mới xứng đáng với bản thân, mới có tư cách làm thê tử của hắn. Chính vào lúc này, một giọng thấp trầm đột nhiên vang lên. Đồng ý thì đã sao? Đại trượng phu đã thế thì phải cứ thế mà tiến về trước, quyết không lùi bước. Nếu như ngươi đã cho rằng bản thân có thể thắng thì lại suy nghĩ hậu quả gì nữa. Nếu như không có lòng quyết chí tiến về trước, thì làm sao có thể vượt mọi chông gai, loại bỏ khó khăn để đi đến đỉnh phong chứ? Nghe giọng nói này, thân thể Lam Hiên Vũ và Tề Thiên Long đều chấn động. Nhịp tim của Lam Hiên Vũ lập tức tăng nhanh. Ngay cả khi bản thân cố gắng hết sức để kiềm chế nó, nhưng thân thể vẫn không kìm được mà cứng đờ. Đây không phải là lần đầu tiên Lam Hiên Vũ nghe thấy giọng nói này. Lần trước nghe thấy nó, tính mạng của bản thân gần như nằm trong tay chủ nhân của giọng nói này. Điều khiến Lam Hiên Vũ nhớ sâu sắc hơn. Đó là hình chiếu của chủ nhân giọng nói này đã khiến cho Nana lão sư đã bị rơi vào ngọn lửa địa ngục của mặt trời. Khiến cho Lam Hiên Vũ gần như mãi mãi mất đi Nana lão sư. Không sai, chủ nhân của âm thanh này chính là thủ tọa Thiên Long của Thiên Long Tinh. Người đứng đầu tinh hệ Long Mã, cũng là lão sư của Tề Thiên Long. Tề Thiên Long nghe thấy âm thanh này, nét mặt lập tức kích động lên. Hắn nhìn về phương hướng cánh cửa ánh sáng bạc, quỳ một bên gối xuống đất, cung kính hành lễ. Bái kiến lão sư. Lúc này tất cả những cường giả thần cấp có mặt đều đứng dậy. Trên cột ánh sáng long lực của bản thân hướng về phía cánh cửa ánh sáng bạc và cũng quỳ một bên gối, nét mặt đầy sự cung kính. Một thân ảnh từ trong cửa ánh sáng bước ra. Người đó có thân thể thon dài, cao và thẳng tắp, mái tóc dài màu đỏ tối đến vai. Gương mặt anh Tuấn nhìn có vẻ chỉ có khoảng 30 tuổi, trên mặt nở nụ cười. Lần trước Lam Hiên Vũ nhìn thấy chỉ là hình chiếu của Thiên Long. Đối phương cũng từng hóa thành hình người nhưng đó chỉ là một chút thoáng qua. Sau đó Lam Hiên Vũ liền cảm thấy trời đất xoay chuyển, nguy hiểm trùng trùng. Giờ khắc này thật sự gặp lại Thiên Long, tâm trạng của Lam Hiên Vũ khỏi nói cũng biết sẽ có chút phức tạp. đối phương xém chút nữa trở thành kẻ thù giết mẫu thân của bản thân. Nếu như hỏi Lam Hiên Vũ hận ai nhất trên Thiên Long Tinh này, thì không còn nghi ngờ gì chính là người này. Trên người Thiên Long không phát ra bất kỳ luồng khí tức mạnh mẽ nào cả. Ngược lại nhìn hắn có vẻ không khác gì là người bình thường cả. Hắn với gương mặt nở nụ cười bước vào Thăng Long Đài, tất cả ánh mắt tự nhiên tập trung vào người hắn. Theo phía sau của Thiên Long, thì người đầu tiên chính là Thứ Tọa, người mà Lam Hiên Vũ đã gặp qua. Liên quan đến Thứ Tọa này, Lam Hiên Vũ cũng đã hỏi qua Hoàng Nguyên Lãng. Thứ Tọa này chính là Thự Quang Long Kỵ Sĩ Trung Chí Xương. Người xếp thứ hạng thứ hai trong 18 Long Kỵ Sĩ, chỉ đứng sau Thiên Long. Thực lực của hắn vô cùng mạnh mẽ, khi Thiên Long đi vắng, toàn bộ Thiên Long Tinh sẽ do hắn đứng đầu. Trung Chí Xương đi sau Thiên Long một bước. Sau Trung Chí Xương, từng Long Kỵ Sĩ theo đó bước ra. Có người Lam Hiên Vũ quen, có người không quen. Quan trọng nhất là lại có đúng 18 người bước ra khỏi cánh của ánh sáng bạc đó. Cũng tức là, khi cuộc trận thi đấu cuối cùng của cuộc Thăng Long đại tái này sắp diễn ra, tất cả 18 Long Kỵ Sĩ của Thiên Long Tinh đều có mặt. Cần biết rằng, trong những trận đấu lúc trước, nhiều nhất chỉ có 7 Long Kỵ Sĩ có mặt mà thôi. 18 Long Kỵ Sĩ đến cùng một lúc khiến cho long khí trên Thăng Long đài tràn ngập. Long ảnh trên bề mặt Thăng Long đài thậm chí hóa thành những con rồng bay lượn. Đó là những long ảnh giống như vật chất thật sự. Long ảnh lấy 18 vị Long Kỵ Sĩ làm trung tâm, bay múa trên Thăng Long đài. Cảnh tượng trịnh trọng như vậy đừng nói là Lam Hiên Vũ, Tề Thiên Thiên Long bọn họ. Ngay cả các cao tầng trong Long tộc nhìn thấy cảnh tượng đó thì cũng không khỏi lộ ra nét mặt ngạc nhiên. Bọn họ không thể nào ngờ rằng, 18 vị Long Kỵ Sĩ lại vì Thăng Long đài mà tập hợp đầy đủ ở đây. Dù cho là trận chiến tuyển chọn Long Kỵ Sĩ, thông thường cũng chỉ có 8 vị Long Kỵ Sĩ đến mà thôi, đó là rất được coi trọng rồi. Còn Thăng Long đại tái có 7 vị Long Kỵ Sĩ có mặt là được xem là cao nhất rồi. Thiên Long thì càng là đã rất lâu rồi không có mặt ở Thăng Long đại tái. Mà hôm nay, không chỉ mình hắn đến, ngay cả những Long Kỵ Sĩ khác cũng cùng nhau đến. Đối với trận đấu như thế này, họ cần phải xem trọng như thế không? Lam Hiên Vũ tất nhiên là cực kỳ căng thẳng. Ý niệm đầu tiên trong đầu là chắc chắn nhắm đến bản thân mình mới đến đây. Nhưng rất nhanh sau đó Lam Hiên Vũ phủ định ý nghĩ này của bản thân. Đối phó với bản thân mình và Bạch Tú Tú thì cần nhiều Long Kỵ Sĩ đến như thế không? Chắc chắn là không cần rồi. Nhưng 18 Long Kỵ Sĩ, trong đó có ít nhất 12 người là cường giả siêu thần. Một thực lực như thế, chỉ cần giơ tay lên là có thể hủy diệt cả một tinh cầu, huống chi là chỉ để đối phó với hai người họ. Tề Thiên Long sau khi cung kính hành lễ, trầm giọng nói, tuân theo ý của lão sư. Sau đó hắn mới đứng dậy, trịnh trọng nhìn sang Lam Hiên Vũ nói, cá cược của nàng, ta đồng ý. Khi hắn nói ra ba chữ ta đồng ý này, thì khí thế trong tích tắc tăng lên, ánh mắt kiên định mà cố chấp. Tất cả cảm xúc đều nói cho Lam Hiên Vũ là trong trận chiến đấu sắp tới hắn nhất định sẽ giành được phần thắng. Lam Hiên Vũ hơi híp mắt lại, gật đầu với hắn. Căn bản không cần có khế ước gì, có 18 Long Kỵ Sĩ ở đây làm chứng tất cả. Ai dám nuốt lời thì sau này sẽ không có cách nào đứng vững trong Long tộc. Ai nấy cũng đều nhìn thấy được sự háo thắng của Tề Thiên Long, khí thế đã triệt để bộc phát ra. Trận chiến này hắn không thể thua. Nhưng điều mà mọi người không biết đó là, giờ phút này ý chí chiến đấu của Lam Hiên Vũ cũng càng bị kích phát đến cực hạn. Tề Thiên Long thua thì chẳng qua chỉ là phục tùng cho mình. Còn Lam Hiên Vũ mà thua thì phải gả làm thê tử cho hắn. Cho nên giờ phút này huyết mạch Long thần của Lam Hiên Vũ gần như trong trạng thái bị đốt cháy lên vậy. Trận chiến này Tề Thiên Long không thể thua, Lam Hiên Vũ lại càng không thể thua. Thiên Long cười nói, trận đấu này bất luận là ai thắng ai thua, trong Long tộc chúng ta thì đều là một việc tốt đẹp. Nào, các vị chúng ta thăng tọa thôi. Nói xong, một cột ánh sáng đỏ tối cực lớn dưới chân hắn dâng lên trời. Cột ánh sáng với đường kính hơn 30 mét. So với các cường giả Long tộc khác thì không biết lớn gấp bao nhiêu lần. Cột ánh sáng màu đỏ tối mang hắn dâng lên trên không trung. Lập tức trong tích tắc cao hơn độ cao 150 mét, sau đó tự nhiên nhẹ nhàng ngồi xuống. Các Long kỵ sĩ khác cũng phóng thích cột ánh sáng Long lực của bản thân. So như trước đây, lúc này bọn họ phóng thích ra cột ánh sáng Long lực càng cao lớn hơn. Cột ánh sáng của Thứ Tọa Thử Quang Long Kỵ Sĩ Trung Chí Xương cao 120 mét. Các Long Kỵ Sĩ khác cũng trong khoảng trên dưới 100 mét, có cao có thấp. Điều này dường như là biểu thị cho thực lực thật sự của họ. Theo sự xuất hiện của 18 cột ánh sáng Long lực, cả Thăng Long đài phát ra tiếng Long ngâm liên tục ào ào không dứt. Trong phút chốc Long khí bốc lên, Thiên Long phi vũ. Tình huống trịnh trọng như thế dường như lại trở lại lúc Thăng Long đại tái vừa mới bắt đầu vậy. Được đắm chìm trong nguồn Long khí như thế, huyết mạch của Lam Hiên Vũ, Bạch Tú Tú và cả Tề Thiên Long lập tức đạt đến mức đỉnh phong. Ba người đều có thể cảm nhận được, thực lực của bản thân đang tăng lên. Trong tình huống như thế này, Lam Hiên Vũ và Bạch Tú Tú đạt được lợi ích là nhiều nhất. Tề Thiên Long lại nhăn mày, vì hắn đã sớm đạt được mức đỉnh phong dưới thần cấp, ngược lại không thể hấp thụ thêm long khí được nữa. Nếu không thì hắn sẽ phải đột phá mất. Đột phá đến thần cấp thì không phải là một chuyện dễ dàng gì. Huống hồ nếu như bây giờ mà bắt đầu đột phá thì hắn làm sao mà có thể thi đấu được. Cho nên, hắn chỉ có thể áp chế, không để cho thân thể hấp thụ nguồn long khí dày đặc như thế này. Cột ánh sáng của 18 long kỵ sĩ dâng lên. Sau khi thiên long ngồi xuống thì các long kỵ sĩ khác cũng lần lượt ngồi xuống. Sau đó các cao tầng của liên minh thiên long mới ngồi xuống. Tất cả ánh mắt đều hướng về Lam Hiên Vũ ba người họ. Trận đấu này dưới sự chứng kiến của nhiều người. Hơn nữa, những người có mặt tại đây để xem trận đấu thì đều là cường giả thần cấp. Không còn nghi ngờ gì, đối với những thành viên long tộc có thể tham gia thi đấu mà nói, thì đây tuyệt đối là cơ hội khó mà có được. Là thời khắc tốt nhất để thể hiện thực lực bản thân. Nhưng không còn nghi ngờ, trong bầu không khí như thế này thì áp lực mà họ phải chịu đựng cũng là cực kỳ lớn. Vì sao 18 long kỵ sĩ đều cùng nhau đến đây? Nói ra thì có liên quan rất lớn đến Lam Hiên Vũ. Chính là vì Lam Hiên Vũ đã hấp thu được năng lượng bên trong Thăng Long Đài, làm cho huyết mạch xảy ra biến chất, tạo lên làn sóng tranh luận lớn trong nội bộ long kỵ sĩ. Không còn nghi ngờ gì, bao gồm cả thiên long thì mỗi một long kỵ sĩ đều hy vọng hấp thu được năng lượng bên trong Thăng Long Đài, từ đó mà có thể tiến hóa huyết mạch của bản thân. Nhưng mà ai tiến hành thử trước đây, đó mới chính là vấn đề then chốt. Ai cũng không biết được Thăng Long Đài có bao nhiêu loại năng lượng bảy màu đó. Dựa vào tu vi siêu thần của các long kỵ sĩ, thì họ muốn huyết mạch bản thân tiến hóa thì năng lượng cần có chắc chắn sẽ là con số thiên văn. Vậy thì rất có thể sẽ xảy ra những long kỵ sĩ mà thử trước sẽ hấp thụ toàn bộ năng lượng có bên trong Thăng Long Đài. Đây là tình huống mà họ không muốn thấy. Bất luận địa vị của long kỵ sĩ như thế nào, dù cho là thiên long cũng không thể chỉ định ai thử trước, ai thử sau. Thông qua mấy ngày liên tục nghị luận kịch liệt, 18 long kỵ sĩ cuối cùng đưa ra kết luận. Cùng nhau thử. Họ cùng dùng huyết dịch dẫn động long lực kích thích Thăng Long Đài. Xem có thể nhận được năng lượng phản hồi ngược lại hay không. Như vậy sẽ là công bằng nhất. Khi nào tiến hành? Chính là lúc mà Thăng Long Đại tái kết thúc. Cho nên hôm nay 18 long kỵ sĩ không chỉ đến xem thi đấu, mà quan trọng hơn là đến để thử nghiệm. Đối với họ mà nói, Thăng Long Đại tái ai sẽ đạt được thắng lợi thì không có quá quan trọng. Quan trọng hơn là xem bản thân có thể có cơ hội tiến hóa huyết mạch được hay không. Chỉ có điều đây là cơ mật trong nội bộ long tộc, tất nhiên các long kỵ sĩ sẽ không tiết lộ ra. Đối với các cường giả thần cấp khác cũng như vậy. Long kỵ sĩ cao cao tại thượng, đương nhiên phải tiến hành thử trước. Lợi ích lớn nhất đạt được rồi. Nếu như sau đó vẫn còn có được lợi ích thì mới xem xét đến những cường giả thần cấp khác nữa. Do vậy sau khi trận đấu này kết thúc, long kỵ sĩ sẽ ở đây tiến hành một nghi thức long trọng. Đó là điều phía sau đó, còn trước mắt là phải xem ai là hạng nhất của Thăng Long Đại Tái. Lam Hiên Vũ nhìn Tể Thiên Long, ánh mắt rực cháy. Lúc này, ba người đều đã đi vào trung tâm của đấu trường. Từ khi mà quyết định đặt cược, Tể Thiên Long nhìn Lam Hiên Vũ với ánh mắt cực kỳ sắc bén. Hắn cho rằng muốn cho người nữ tử này thật sự làm thê tử của mình, sinh con đẻ cái cho bản thân mình, thì cần phải làm cho nàng ta khuất phục trước. Khi nàng khuất phục mình rồi thì tự nhiên sẽ không có những vấn đề khác nữa. Hắn thích Lam đến như thế sao? Cũng không phải. Điều mà hắn xem trọng là huyết mạch của Lam. Hắn cảm thấy bản thân sở hữu được một nữ tử có huyết mạch như thế, thì sinh ra đời sau sẽ càng mạnh mẽ hơn. Đây mới là việc mà hắn hy vọng nhất. Hắn cho rằng so với việc một nữ tử có thể sinh cho bản thân mình một đời sau mạnh mẽ, thì việc sắc đẹp cũng không là gì cả. Chỉ cần giống như Lam một nữ tử có huyết mạch cao quý, mới có đủ tư cách làm chính thê tử của bản thân. Các bạn đang nghe chuyện Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La trên kênh H2X Audio. Ý chí chiến đấu trong lòng của Lam Hiên Vũ đạt đến cực hạn, thậm chí có thể nói là cao nhất từ trước đến giờ. Dục vọng chiến thắng từ trước đến giờ chưa bao giờ mãnh liệt đến như thế. Không vì điều gì cả, chỉ là không muốn làm thê tử của hắn. Nếu như bản thân thua Tể Thiên Long thì thân phận nhất định sẽ bại lộ. Đến lúc đó, dù cho bản thân nói là nam cải trang nữ thì cũng nhất định sẽ kết tử thù với Tề Thiên Long. Còn chưa biết là trong nội bộ long tộc sẽ điều tra bản thân như thế nào, đối phó như thế nào. Cho nên trận chiến này nhất định không thể thua được. Trước đó, Lam Hiên Vũ kích Tề Thiên Long, vốn dĩ là muốn hắn biết khó mà rút lui. Như vậy thân phận của bản thân sẽ không bị bại lộ. Ai mà ngờ rằng Thiên Long lại vô duyên vô cớ chen vào, ép Tề Thiên Long bất kể tất cả mà đồng ý, còn đốt cháy ý chí chiến đấu của Tề Thiên Long. Lần này hai bên không còn đường lui nữa. Nói thật lòng, dù cho Tề Thiên Long thật sự làm nô bộc của Lam Hiên Vũ, thì bản thân Lam Hiên Vũ cũng không muốn. Vì Tề Thiên Long quá mạnh mẽ, nếu như cứ mãi ở bên cạnh hắn thì sẽ hạn chế tự do của bản thân. Lam Hiên Vũ tất nhiên có thể khống chế Tề Thiên Long. Nhưng mà nếu để Tề Thiên Long làm những việc tổn hại đến Thiên Long Tinh thì Tề Thiên Long nhất định sẽ không đồng ý. Chuẩn bị. Chính vào lúc này, một âm thanh ôn hòa vang lên. Trận đấu này không có trọng tài. Đúng vậy, trong trận đấu cuối cùng này trước giờ đều không có trọng tài. Bởi vì chỉ có Long Kỵ Sĩ mới có thể quyết định trận đấu như thế này. Hôm nay có Thiên Long ở đây, hắn mới là người phán quyết cuối cùng của trận đấu này. Nét mặt Thiên Long cười nhẹ nhàng nói. Lâu lắm không có một trận đấu thú vị như thế này, vậy thì bắt đầu đi. Theo âm thanh vừa dứt, trận đấu cuối cùng của Thăng Long đại tái cuối cùng cũng bắt đầu. Thân thể Tề Thiên Long lập tức phát ra ngọn lửa kinh thiên. Hào quang màu đỏ xông lên 100 mét trên không trung. Khiến cho nhiệt độ trong toàn bộ đấu trường tăng lên đột ngột. Khí thế mà hắn áp chế cả nửa ngày hôm nay cũng lập tức bạo phát ra. Lam Hiên Vũ và Bạch Tú Tú như là rơi vào trong dòng nham thạch nóng chảy. Những làn sóng cực nóng đó cứ từ bốn bề ập đến, đốt cháy tất cả. Lam Hiên Vũ không chút do dự, lập tức thi triển Long Thần Biến, ánh sáng bảy màu trên thân thể phát ra, lớp vải bảy màu lập tức bao phủ toàn thân. Một vòng sáng bốn màu lấy thân thể Lam Hiên Vũ làm trung tâm lập tức phát ra bên ngoài. Đó chính là nguyên tố Bắc Ly. Tề Thiên Long sở hữu huyết mạch Hỏa Long Vương. Nguyên tố Bắc Ly đối phó với hỏa nguyên tố có hiệu quả rất rõ rệt. Điều này làm cho Lam Hiên Vũ cảm thấy tự tin. Tất cả những nơi mà nguyên tố Bắc Ly đi qua, nhiệt độ cao lập tức tan biến. Hào quang màu đỏ theo đó mà nhạt đi dần. Chính vào lúc này, đôi mắt của Tề Thiên Long sáng lên giống như viên hồng ngọc vậy, hắn la lớn một tiếng, một bước bước ra. Oanh lên một tiếng. Hào quang dâng lên, ngọn lửa điên cuồng phát nổ. Lập tức cả đấu trường như bị bao phủ bởi một cơn mưa lửa đầy trời. Vòng sáng bốn màu lập tức bị phát nổ, cùng trận mưa lửa biến mất. Căn bản không có tác dụng lên người Tề Thiên Long là mấy. Từ khi Lam Hiên Vũ sở hữu nguyên tố Bắc Ly, thì đây là lần đầu tiên bị đối thủ phá được. Mạnh quá. Lam Hiên Vũ và Bạch Tú Tú trong lòng cùng có một ý nghĩ giống nhau. Thực lực mạnh mẽ mà Tề Thiên Long thể hiện ra vượt qua ngoài sự dự tính của họ. Lúc này một trường đao xuất hiện trong tay Tề Thiên Long. Hắn bước ra một bước, khí thế một lần nữa gia tăng. Trên cây trường đao đó dường như có một vòng xoáy, khiến cho tất cả ngọn lửa tụ tập lại giống như trăm sông đổ về một biển vậy. Trong phút chốc trời đất thay đổi, dường như có nham thạch nóng chảy mãnh liệt tuôn trào ra. Nhiệt độ cao khiến cho tất cả xung quanh theo đó mà bị biến dạng. Tề Thiên Long hoàn toàn không có thủ hạ lưu tình. Thời khắc này, hắn hoàn toàn dốc hết sức lực. Thắng lợi của trận chiến này hắn nhất định phải nắm lấy. Lam Hiên Vũ và Bạch Tú Tú nhìn nhau, cùng nhảy vào không trung. Trong tiếng long ngâm đó, hai người đều hiện ra hình rồng. Bạch Tú Tú tất nhiên hóa thành Thâm Uyên Băng Ma Long, với lớp vảy màu xanh thẫm bao phủ lấy toàn thân. Còn thời khắc này, Long Thần Biến của Lam Hiên Vũ mới là hình thái cuối cùng thật sự. Lam Hiên Vũ hóa thành một cự long thân thể được bao phủ bởi lớp vảy bảy màu. Thể hình có chút nhỏ hơn so với Kim Long Vương lúc trước. Nhưng mà sau khi nhìn thấy Lam Hiên Vũ với trạng thái long thần bảy màu sau khi thi triển Long Thần Biến, thì tất cả các cường giả long tộc đều có một cảm giác nhịp đập con tim bị rơi một nhịp. Lam Hiên Vũ hiện ra hình rồng, phát ra một tiếng gầm chói tai về phía của Tề Thiên Long. Đây là long hống với trạng thái mạnh nhất. Không phải là Hoàng Kim Long hống mà là tiếng gầm giống của long thần. Tiếng gầm giống của long thần mang theo long thần chi nộ. Ngay lập tức ngọn lửa trên thân thể Tề Thiên Long tan biến đi 1/3, khí thế giảm mạnh. Vốn dĩ chuẩn bị chém ra một đao nhưng lập tức bị chậm lại nửa nhịp. Trong không trung Bạch Tú Tú đã tung tăng nhảy múa, trận tuyết lớn màu xanh thẳm từ trên trời giáng xuống, khiến cho nhiệt độ trong không khí và hỏa nguyên tố lập tức giảm xuống. Nghe thấy tiếng gầm giống của Long Thần, 18 vị Long Kỵ Sĩ có mặt ở đây đều thay đổi sắc mặt, nhưng trên mặt họ đều là lộ ra vẻ vui mừng. Dựa vào tu vi của bọn họ, làm sao không phân biệt được, làm phát ra tiếng gầm giống của Long Thần đó là do huyết mạch truyền đến áp lực mạnh mẽ. Đây tuyệt đối là huyết mạch của thượng vị mới có thể sản sinh ra sự áp bức. Mà họ đều biết, huyết mạch của Lam xuất hiện biến hóa chính là vì hôm đó hấp thụ năng lượng bảy màu trên Thăng Long Đài. Sự tính toán của Lam Hiên Vũ hôm đó có chút đường đột, nhưng mà cực kỳ tinh diệu. Năng lượng bảy màu đó thật sự là từ Thăng Long Đài mà có. Hơn nữa là ngay trước mặt các Long Kỵ Sĩ trong trạng thái hôn mê mà hấp thụ chúng. Tất cả những điều này thật sự rất thật, khiến cho các Long Kỵ Sĩ cũng không phát hiện được chân tướng. Giờ phút này, nhìn về mặt huyết mạch thì Lam Hiên Vũ chiếm thế thượng phong. Như vậy thì tâm trạng của các Long Kỵ Sĩ làm sao mà không vui mừng cho được. Lát nữa thôi họ cũng có thể hấp thu năng lượng bảy màu đó, khiến cho huyết mạch có khả năng tiến hóa. Bây giờ các Long Kỵ Sĩ thậm chí không còn chờ đợi được nữa, mong cho trận đấu này sớm kết thúc. Như vậy họ có thể sớm bắt đầu được một chút. Giây phút sau đó, Lam Hiên Vũ đập mạnh đôi cánh. Không đợi Tề Thiên Long phát động tấn công, liền chủ động xông đến chỗ hắn. Lúc này trong thân thể Tề Thiên Long tương đối khó chịu. Giây phút mà tiếng gầm giống của Long Thần đó khiến cho huyết mạch hắn xuất hiện sự biến hóa kỳ dị. Không chỉ là khí thế tích lũy trước đó bị giảm xuống đơn giản như thế, Tiếng gầm giống của Long Thần làm lay động ý chí chiến đấu của hắn, khiến thực lực của hắn giảm xuống nhanh chóng. Dù cho là như vậy, khi Lam Hiên Vũ hung hãn lao đến thì trường đao trong tay của Tề Thiên Long lập tức giơ lên. Hỏa nguyên tố điên cuồng một lần nữa phun ra. Không thể không nói, sự khống chế hỏa nguyên tố của Tề Thiên Long thật sự đạt đến mức độ tinh diệu. Dày công tôi luyện, nếu không thì không thể nào phá vỡ nguyên tố Bắc Ly của Lam Hiên Vũ. Lúc này tuy rằng hắn đường đột tích lực lần thứ hai, nhưng những nơi mà ngọn trường đao của hắn đi qua thì không khí theo đó mà rung động. Thậm chí ngay cả toàn bộ không gian cũng đều bị nứt ra một vết nứt. Một lực hút mạnh mẽ từ trong vết nứt không gian đó truyền ra, hút lấy thân thể Lam Hiên Vũ. Khí tức nóng rực lập tức lao đến Lam Hiên Vũ. Vòng sáng bốn màu bay ra, nguyên tố Bắc Ly một lần nữa xuất hiện. Sự ảnh hưởng của nguyên tố Bắc Ly đối với thủy, hỏa, thổ, phong, tứ đại nguyên tố cơ bản là rất lớn. Đối với thuộc tính nguyên tố khác cũng có hiệu quả. Sức hút của vết nứt không gian lập tức giảm mạnh. Hào quang hình thành từ hỏa nguyên tố theo đó mà tối đi vài phần. Nhưng vào lúc này, trên cây trường đao đột nhiên xuất hiện thêm một màu đỏ kim. Ngọn lửa chấn động phát ra, một lần nữa phá tan nguyên tố Bắc Ly, sau đó trực tiếp lao đến Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ trước giờ không bao giờ ngờ rằng là nguyên tố Bắc Ly có thể khiến bản thân lập tức chiếm được ưu thế. Từ ngay lần ban đầu bản thân Lam Hiên Vũ đã hiểu, nguyên tố Bắc Ly của bản thân e rằng không có tác dụng lớn đối với tên này. Điều mà Lam Hiên Vũ cần là nguyên tố Bắc Ly giúp bản thân có được cơ hội không để bị đối phương khóa được bản thân. Thân thể Lam Hiên Vũ lập tức xoay chuyển trong không trung, giống như chiến cơ đang làm động tác nhào lộn theo phương ngang vậy. Lao xuống, bổ nhào, nhào lộn theo phương ngang. Đây chính là động tác cực kỳ cơ bản trong chiến đấu của những chiến cơ vũ trụ. Lam Hiên Vũ không có chọn lựa đối đầu trực tiếp mà là né tránh một đao đó của đối phương. Cùng lúc đó, đôi cánh của Lam Hiên Vũ đánh về phía của Tề Thiên Long. Lúc này Tề Thiên Long vẫn trong trạng thái hình người. Mặc dù thân thể mặc thần long giáp, khí thế bạo phát khiến thân thể hắn to hơn nhiều. Nhưng mà so với Lam Hiên Vũ người đã hóa thành hình rồng mà nói thì cực kỳ bé nhỏ. Huống hồ chi là một đòn sau khi tích lực của Lam Hiên Vũ, thì khí thế công kích mạnh mẽ ác liệt vô cùng. Nhưng mà lúc này Tề Thiên Long thể hiện ra thực lực mạnh mẽ của người đứng đầu thế hệ thanh niên long tộc của mình. Hắn không có né tránh, mà dùng thân thể của mình xông ra, dùng vai của mình đón lấy cánh của Lam Hiên Vũ. Hai tay của hắn nắm lấy trường đao, mượn thế một lần nữa giơ ra chém về phía phần gốc của đôi cánh Lam Hiên Vũ. Hắn rõ ràng là có lòng tin không bị Lam Hiên Vũ đánh bay đi, dự định đỡ đòn đánh này sau đó làm trọng thương Lam Hiên Vũ. Đùng lên một tiếng, cái cánh đánh vào vai của Tề Thiên Long, một lượng lớn ánh lửa lập tức phát ra. Một cảnh tượng kỳ dị theo đó mà xuất hiện. Tề Thiên Long tuy rằng bị đánh trúng toàn thân phát ra ngọn lửa nhưng không có bị thương. Càng đáng sợ hơn là trên phần giáp trên vai hắn lại có tính dính cái cánh của Lam Hiên Vũ lên đó. Đồng thời trường đao trong tay hắn chém vào đó. Tề Thiên Long không chỉ mạnh mẽ, mà còn hung hãn. Cần biết là hắn chịu trực tiếp đòn long thần chấn của Lam Hiên Vũ. Và đồng thời mượn cơ hội để lập tức phát động tấn công. Dựa vào tu vi của hắn, nếu như đao này chém trúng Lam Hiên Vũ, thì e rằng Lam Hiên Vũ đừng nghĩ đến chuyện bay nữa. Chính vào lúc này, một luồng sáng màu xanh thẳm đột nhiên xuất hiện trên bề mặt thân thể của Tề Thiên Long. Khiến cho động tác của hắn bị ngưng trệ. Trên giữa không trung, Bạch Tú Tú phát ra thầm uyên ngưng thị. Mượn lấy cơ hội chớp nhoáng này, cái cánh bảy màu của Lam Hiên Vũ rung lên. Một lớp vảy bị ép buộc chóc ra, giải thoát khỏi lớp dính đó. Đồng thời Lam Hiên Vũ phát ra nguyên tố Bắc Ly áp chế hỏa thuộc tính của Tề Thiên Long một chút. Một long chảo giơ lên hung hãn đón lấy trường đao của hắn. Đùng lên một âm thanh cực lớn vang lên. Lam Hiên Vũ bay ra, thân thể long thần cực lớn lăn lộn trên không. Toàn thân bạo phát ra ngọn lửa chói lói. Ngọn lửa màu đỏ kim, nhiệt độ cao khủng khiếp khiến cho không gian xung quanh bị biến dạng. Nhưng ngọn lửa chỉ duy trì được một chút, thì bị Lam Hiên Vũ hấp thụ vào người toàn bộ biến mất. Lớp vảy bảy màu đột nhiên chuyển hóa thành màu đỏ, sau đó khôi phục lại bảy màu ban đầu. Tất cả giống như chưa có gì xảy ra cả. Miễn dịch với lửa sao? Sắc mặt Tề Thiên Long cuối cùng cũng có chút biến hóa. Lam Hiên Vũ xuất hiện hình rồng, bây giờ miễn dịch đối với 6 loại nguyên tố, cũng tức là 6 loại nguyên tố mà Lam Hiên Vũ khống chế. Đương nhiên, không thể nào hoàn toàn miễn dịch được, chỉ có Long Thần thật sự mới miễn dịch được tất cả nguyên tố. Chỉ có điều, Lam Hiên Vũ cũng có thể triệt tiêu đại bộ phận năng lực của nguyên tố. Cộng thêm những ngày đêm dùng diệt thần lôi và long lực để tôi luyện thân thể. Cường độ thân thể cực cao, sức đề kháng đối với nguyên tố cũng được lên cực cao. Lam Hiên Vũ lắc lắc cái cánh mà trước đó mất đi một phần lớp vảy. Từng mảng vảy lại chui ra từ dưới lớp da mọc ra, bao phủ toàn bộ phần cánh. Long chảo xuống đất, tạo nên những rãnh sâu dưới mặt đất. Ai nấy đều có thể thấy được rằng, Lam Hiên Vũ không có bị thương thật sự. Lần đầu tiên toàn diện giao thủ, hai bên có thể nói là kẻ tám lạng người nửa cân. Sau khi chịu đòn long thần chấn, Tề Thiên Long cũng không chiếm được nhiều ưu thế, Lam Hiên Vũ lại gãy mất một cánh. Trong không trung, cự long màu xanh thẳm đang nhảy múa, từng vòng ánh sáng màu xanh thẳm phát ra, khiến nhiệt độ lúc giảm lúc tăng, đối kháng với hỏa nguyên tố của Tề Thiên Long. Đây là Thiên Ma Vũ với trạng thái thật sự của Thâm Uyên Băng Ma Long. Lam Hiền Vũ nhìn đối thủ, thần sắc tươi tỉnh. Hỏa nguyên tố xung quanh trường đao trong tay Tề Thiên Long và thân thể hắn phát ra. Vì tu vi hai bên có sự chênh lệch nên nguyên tố Bắc Ly có ảnh hưởng rất hạn chế đối với Tề Thiên Long. Nếu như một đối một, Tề Thiên Long sớm đã xông lên rồi. Nhưng trong tình hình hai đối một, hắn cũng không hề xem thường Bạch Tú Tú đang ở trên không trung. Tuy rằng kỹ năng của Bạch Tú Tú xem ra có vẻ không mạnh mẽ lắm, nhưng khả năng khống chế của nàng ta và lực tấn công cực kỳ lớn. Hơn nữa nàng còn sở hữu năng lực bạo phát trong tích tắc. Tề Thiên Long không cho rằng nàng có thể làm bản thân bị thương, nhưng nàng ta có thể tranh thủ thời gian cho Lam Hiên Vũ. Lúc này đỡ trực tiếp đòn Long Thần Chấn, Tề Thiên Long cũng không dễ chịu gì. Sự chấn động khủng khiếp đó, ngay cả thần Long Giáp Hỏa Long Vương của hắn cũng không thể nào hoàn toàn đỡ được hết, còn có một phần xâm nhập vào thân thể hắn. Điều quan trọng hơn là lực chấn động đó chứa đựng huyết mạch chi lực, lại có một hiệu quả áp chế nhất định đối với huyết mạch của hắn. Đó cũng chính là nguyên nhân sau khi bị chặn lấy một đao của bản thân thì hắn không có truy kích tiếp tục nữa. Nếu như không triệt để hóa giải luồng năng lượng đi vào thân thể này, thì trong chiến đấu phía sau hắn sẽ rất có khả năng khó mà tích lực tiếp, mà theo đó gặp phải phiền phức lớn. Lam và Tú Tú, tổ hợp này mạnh hơn hắn tưởng tượng, thậm chí còn mạnh hơn những trận đấu trước đó nữa. Quầng sáng bảy màu trên thân thể Lam Hiên Vũ xoay chuyển. Sáu đại nguyên tố trong không khí toàn bộ tụ tập lại bên Lam Hiên Vũ. Đối với việc so sánh sự khống chế đơn thuần về hỏa nguyên tố, thì đương nhiên Lam Hiên Vũ không bằng Tề Thiên Long. Nhưng trong trạng thái Long Thần Biến thì Lam Hiên Vũ có thể hấp thụ toàn bộ các nguyên tố để bổ sung cho thân thể. Nguồn Long khí lúc trước hấp thụ vào trong thân thể cũng có hiệu quả bổ sung cho thân thể. Đôi cánh đập mạnh, Lam Hiên Vũ một lần nữa bay vào không trung. Ánh sáng sắc màu xoay quanh, chói mắt vô cùng. Trong giữa không trung, từng vòng sáng xanh thẳm không ngừng rơi xuống, bao phủ lấy xung quanh đấu trường, áp chế hỏa nguyên tố. Thiên Ma Vũ của Bạch Tú Tú cũng nhảy ngày càng nhanh hơn. Thiên Ma Vũ thiên cơ giống như là bất kỳ lúc nào cũng có thể tạo ra phát nổ, không ai biết được nó khi nào sẽ bạo phát. Tề Thiên Long hít một hơi sâu, ngẩng đầu phát ra một tiếng long ngâm, ngọn lửa trên thân thể lập tức dâng trào lên. Trong giây phút sau đó, hắn cũng bay vào không trung, trong tích tắc hắn đạt đến độ cao 15 mét. Trường đao trong tay hắn cũng theo đó mà trở nên dài hơn, khí thế tăng lên mạnh mẽ. Giờ phút này, trong tình huống có thần Long Giáp Hỏa Long Vương phụ thể, trông hắn như một tên hỏa cự nhân. Toàn thân óng ánh như một tinh thể màu đỏ, khí tức hỏa nguyên tố dày đặc lập tức tăng lên mạnh mẽ. Thần sắc của Lam Hiên Vũ lập tức trở nên nghiêm túc hơn. Lúc này năng lực mà Tề Thiên Long thi triển ra, giống như võ hồn chân thân của hồn sư nhân loại, cực kỳ bá đạo. Vốn dĩ thực lực bản thân hắn đã cực kỳ mạnh mẽ, bây giờ lại bạo tăng lên nữa theo như thể hình của hắn vậy. Tề Thiên Long không có dừng lại, đôi tay nắm lấy trường đao, đột nhiên giơ lên trên. Một ngọn lửa hình đao bay thẳng vào không trung. Mục tiêu của đao này không phải là Lam Hiên Vũ mà là Bạch Tú Tú đang ở trên không trung. Khi ngọn lửa hình đao này xuất hiện thì trời đất theo đó mà biến sắc. Thậm chí ngay cả trên các cột long lực phía xa cũng đều bị ánh sáng đao đó che đậy mất. Lấy lực phá kỹ thuật, đây là chiến thuật của Tề Thiên Long. Thiên Long nói với hắn, trên thế giới này, thực lực tuyệt đối mới là khắc tinh của tất cả. Chỉ cần nâng cao tu vi trở nên cực kỳ mạnh mẽ, vậy thì bất kỳ kỹ thuật nào đều không còn quan trọng nữa. Bởi vì căn bản không cần sự bổ trợ của kỹ thuật, thực lực tuyệt đối đủ để phá giải tất cả. Hắn thực sự đã làm vậy. Bất kể là họ có dùng kỹ thuật gì đi nữa thì hắn đều dùng lực phá kỹ thuật. Mượn thực lực tấn công mạnh mẽ, có bản lĩnh thì các ngươi hãy chống đỡ nó đi. Nếu chống đỡ không nổi thì xem như các ngươi thua. Tề Thiên Long phát ra đòn hỏa thần chảm này thì tinh khí thần trong phút chốc hòa hợp lại là một thể. Tuy rằng hắn chưa phải là cường giả thần cấp, nhưng đao này khiến cho tất cả các thần cấp cường giả đều phải thay đổi sắc mặt. Hoàng đạo kỳ càng là như thế. Tuy rằng hắn không ở trong đấu trường, nhưng hắn có thể cảm nhận được sâu sắc. Nếu đổi là bản thân hắn thì rất có khả năng không đỡ được đao này. Vào lúc này, nếu như Lam Hiên Vũ đi đỡ nó thì sẽ phải chịu đựng một đao trực diện khủng khiếp đó. Nếu như Lam Hiên Vũ không đỡ thì mục tiêu của đao này sẽ là Bạch Tú Tú trên không trung. Bạch Tú Tú bị ngọn lửa hình đao khóa lại không thể tránh khỏi được, đặc biệt còn là trong trạng thái võ hồn chân thân. Mục tiêu của một đao này rất đơn giản, đó chính là phải phá hủy Thiên Ma Vũ thiên cơ của Bạch Tú Tú. Lam Hiên Vũ giúp Bạch Tú Tú đỡ một đao này không? Không có, Lam Hiên Vũ giống như không có nhìn thấy một đao này vậy. Hắn hung hãn từ trên trời giáng xuống, trực tiếp lao vào Tề Thiên Long, người vừa mới chém ra một đao đó. Vây ngụy cứu triệu, công địch sở tất cứu. Những cao tầng long tộc xem thi đấu đều nhăn mày. Bởi vì trong mắt bọn họ, hành vi giờ phút này của Lam Hiên Vũ quả thật là ngu xuẩn cùng cực. Ngọn lửa hình đao đã xuất ra, vây ngụy cứu triệu có còn ý nghĩa gì không? Điều quan trọng hơn là Tề Thiên Long chém một đao đó ra xong, thì căn bản không phải là rơi vào mức độ không thể tiếp tục chiến đấu được nữa. Sau khi hắn chém ra một đao này thì Hỏa Long đao đã được thu lại. Tuy rằng tiêu hao không nhỏ nhưng hắn tuyệt đối còn sức chiến đấu tiếp. Mà Bạch Tú Tú người bị Lam Hiên Vũ bỏ rơi làm sao có thể chống đỡ được một đao của cấp bậc thần cấp phát ra chứ? Làm sao có thể, làm sao có thể? Trong giây phút sau đó, tất cả cường giả thần cấp bao gồm cả 18 long kỵ sĩ, thì trong ánh mắt đầy sự kinh ngạc. Làm sao có thể, chính là có thể. Tất cả đã bị biến đổi ngay lập tức. Khi mà một đao kinh thiên đó chém vào vùng ven thiên ma vũ thiên cơ, thì đột nhiên càn khôn điên đảo, tất cả mọi người đều cảm thấy như bị hoa mắt vậy. Thiên ma vũ thiên cơ mang theo tất cả ánh sáng đều lập tức biến mất. Cùng lúc đó, trong không trung ánh sáng hình đao đó đột nhiên chuyển hướng, mang theo khí thế mạnh mẽ từ trên trời giáng xuống, trực tiếp lao về phía Tề Thiên Long. Sự huyền diệu thật sự của thiên ma vũ thiên cơ chính là nghịch chuyển càn khôn, điên đảo âm dương. Dù cho bây giờ Bạch Tú Tú chưa thể phát huy hết được uy lực của thiên ma vũ thiên cơ, nhưng khi nàng tích lực lâu như thế thì cũng đủ để hoàn thành một lần xoay chuyển càn khôn rồi. Cục diện của trận đấu lập tức phát sinh sự nghịch chuyển. Tề Thiên Long kinh hãi phát hiện, Lam đang dốc toàn lực xông lao về phía bản thân mà bản thân thì toàn lực chém ra một đao như thế cũng đang theo đó mà quay trở lại. Hắn không có ngờ rằng sự tấn công của Lam tạo thành uy hiếp đối với hắn. Nhưng hắn rất rõ đòn chém toàn lực của bản thân mình có uy lực lớn đến mức nào. Tuy rằng hắn sớm đoán biết được năng lực khống chế của Bạch Tú Tú, nhưng lại không ngờ rằng nàng ấy lại dựa vào phương thức phản hồi ngược lại bản thân mình. Chỉ có điều Tề Thiên Long không hổ danh là đệ tử của thủ tọa Thiên Long. Dù cho rằng là trong lúc này hắn cũng không có chút gì hỗn loạn. Trường đao trong tay hắn chém ra, nhưng không phải là chém về phía của Lam Hiên Vũ, mà là chém vào khoảng không. Lập tức một vòng xoáy bằng ngọn lửa cực lớn ngưng tụ lại trên ánh sáng hình đao đó. Sức hút mạnh mẽ, hút Lam Hiên Vũ, người đang lao đến khiến cho thân thể bị nghiêng bay theo, nhìn thì thấy đang bay về phía vị trí nơi ánh sáng hình đao. Quá hay! Nhìn thấy một đao đó, có một số cao tầng long tộc đã không cầm lòng được thốt lên hay. Trận chiến này xem ra không có quá kịch liệt, nhưng mà tuyệt đối có thể dùng đặc sắc để hình dung. Bất luận là từ sự phối hợp ứng biến của Lam Hiên Vũ và Bạch Tú Tú, hay là Tề Thiên Long thể hiện ra thực lực mạnh mẽ. Trận đấu này không phải là những trận đấu trước đây có thể so sánh được. Dưới tình hình hiện tại, Tề Thiên Long lại còn có thể nghĩ ra phương thức ứng phó như vậy, có thể nói là tư chất cực tốt. Dựa vào thực lực mạnh mẽ, tuyệt đối, hắn khiến Lam Hiên Vũ để đỡ lấy một đao đó. Bạch Tú Tú vừa mới sử dụng qua thiên ma vũ thiên cơ, giờ phút này khẳng định không thể giúp được Lam Hiên Vũ. Mà một khi Lam Hiên Vũ bị đòn ánh sáng hình đao đó chém trúng thì thắng thua của trận đấu này đã được định rồi. Sức hút mạnh mẽ của vòng xoáy ngọn lửa, Lam Hiên Vũ thật sự khó mà đối phó. Lam Hiên Vũ không ngờ rằng trong tình huống như thế này, Tề Thiên Long vẫn còn có thể thi triển ra phương thức như thế. Vào lúc này, Lam Hiên Vũ không có hỗn loạn, ngược lại thực hiện một động tác khiến cho tất cả mọi người không thể hiểu được. Thân thể to lớn lập tức biến nhỏ lại, hóa lại thành hình người. Lam Hiên Vũ biến lại thành hình người với thân hình nhỏ, cho nên tốc độ bị hút qua lập tức trở nên nhanh hơn. Tề Thiên Long nhăn mày. Lam Hiên Vũ làm như thế thì lợi ích duy nhất chính là khi mà bị đánh trúng thì phần dư âm ảnh hưởng còn lại của một đao đó sẽ có tác dụng ảnh hưởng lại lên trên thân thể Tề Thiên Long. Nhưng như vậy lại có ý nghĩa gì chứ? Lúc này, ánh sáng hình ngọn đao đã gần đến Lam Hiên Vũ, mang theo khí thế vô cùng mạnh mẽ. Trên trường đao của Tề Thiên Long chém ra, tạo ra sức hút cơ thể Lam Hiên Vũ về phía trên đầu ngọn đao đó. Vòng xoáy ngọn lửa đó không chỉ có năng lực là sức hút mà còn có năng lực phòng ngự mạnh mẽ. Nó không chỉ có thể mượn thế chém về phía Lam Hiên Vũ mà còn có thể giúp Tề Thiên Long đỡ được tuyệt đại đa số đòn tấn công. Nhưng ai cũng không có ngờ rằng, chính vào lúc này, một cảnh tượng kỳ dị đã xuất hiện. Một thân ảnh bảy màu đột nhiên chớp nhoáng, lặng lẽ xuất hiện phía sau thân thể của Tề Thiên Long. Mà trước mặt Tề Thiên Long, Lam Hiên Vũ mà đã hóa thành hình người, thu hút sự chú ý của hắn, lại hóa thành những bọt khí, lập tức biến mất trên ngọn đao đó. Trong phút giây đó, Tề Thiên Long thậm chí có một ảo giác. Lam bị một đao của mình chém thành mây khói. Trong lòng hắn lập tức bỏ lỡ một nhịp. Hắn là muốn đánh thắng Lam, nhưng tuyệt đối không nghĩ qua là cần tiêu diệt Lam. Hắn muốn cưới Lam làm thể tử. Mà khi hắn cảm thấy không đúng thì tất cả đã muộn rồi. Một đao đó hung hãn chém vào trên vòng xoáy ngọn lửa đó. Ầm lên một tiếng va chạm mạnh, làn sóng nóng rực khủng khiếp theo tiếng nổ cực lớn mà bạo phát ra. Tuy rằng là chống đỡ đòn công kích của chính bản thân mình, nhưng Tề Thiên Long cũng cực kỳ gian nan. Một đao đó hắn đã tích lực rất lâu, hơn nữa trong tình huống xoay chuyển càn khôn thì còn có hiệu quả gia tốc. Đây chính là thiên cơ diễn hóa. Thân ảnh 15 mét lập tức chìm xuống vài mét, hai chân cũng lún vào trong mặt đất. Dưới ngọn lửa bùng nổ, Hỏa Long Vương thần long giáp trên toàn thân thể Tề Thiên Long đều phát ra ánh sáng chói mắt. Rõ ràng là đang dốc hết sức lực để hóa giải uy lực của một đao đó. Vào lúc này, trong lòng Tề Thiên Long lập tức như chìm vào đáy vực. Tuy rằng hắn không biết Lam làm nó như thế nào, nhưng hắn cũng dự cảm được một cái gì đó. Thân ảnh bảy màu phía sau Tề Thiên Long chẳng phải là hình rồng, mà là hình người với lớp vảy bảy màu bao phủ lấy toàn thân thể. Khi đòn đao đó từ trên trời giáng xuống, thân ảnh đó như một mũi tên đưa nắm đấm của mình hướng ra sau. Tất cả mọi người đều thấy rõ ràng, một dòng sấm sét bốn màu xoay chuyển trên bề mặt của nắm đấm đó. Ánh sáng bảy màu toàn thân đều tụ tập lại trên nắm đấm đó. Ánh sáng ngọn đao chém xuống, thân thể cao to của Tề Thiên Long chịu đựng toàn bộ uy lực của một đao đó. Mà giây phút kế tiếp đó, một nắm đấm với dòng sấm sét bốn màu hung hãn đánh vào phía sau lưng của Tề Thiên Long. Chỉ có âm thanh phù một tiếng, không có phát nổ. Nhưng dưới sự nhìn chăm chú đầy kinh hãi của tất cả mọi người, một đấm này của Lam Hiên Vũ trực tiếp xuyên qua phần lưng của Hỏa Long Vương Thần Long Giáp trên người Tề Thiên Long, đánh vào trên thân thể của hắn. Ánh sáng ngọn lửa phát ra toàn thân Tề Thiên Long. Trước đó, hắn đã ý thức được điều gì đó. Hỏa Long Vương Thần Long Giáp trên thân thể bị đánh trúng lập tức phát nổ, hóa thành vô số ngọn lửa khủng khiếp bắn ra xung quanh. Nếu như lúc này Lam Hiên Vũ vẫn trong trạng thái hình rồng, thì với thân thể to lớn như vậy nhất định sẽ chịu đựng sự xung kích cực lớn. Nhưng bây giờ Lam Hiên Vũ đang trong trạng thái hình người, bề mặt chịu đựng sự xung kích nhỏ hơn nhiều. Ánh sáng bảy màu bạo phát, chặn đỡ được tuyệt đại đa số mảnh vỡ của Hỏa Long Vương Thần Long Giáp bay ra. Tề Thiên Long bay ngược ra xa, hai cánh đập mạnh, đập vỗ ngược ra sau. Phút giây sau đó trường đao trong tay của Tề Thiên Long chém ra, nếu chậm một chút thì Lam Hiên Vũ sẽ bị ánh sáng hình đao đó chém trúng. Nhưng mà trong khoảnh khắc một đao này chém ra, một tiếng nổ đột nhiên phát ra từ thân thể của Tề Thiên Long. Một dòng sấm sét bảy màu bạo phát sau lưng của hắn, sống lưng của hắn bị trọng thương. Tề Thiên Long gầm lên một tiếng, thân thể to lớn nhanh chóng biến nhỏ, biến trở lại hình dạng ban đầu. Tay nắm trường đao chống đất mới có thể khiến cho thân thể hắn không bị ngã xuống. Ai cũng có thể thấy được, một quyền đó khiến cho hắn bị trọng thương. Không ai có thể ngờ rằng, trong trận quyết chiến điên phong này, người chiếm thế thượng phong và làm trọng thương đối thủ lại là Lam và Tú Tú. Dù là các Long kỵ sĩ cũng không cảm thấy họ có lợi thế. Vì Long kỵ sĩ đều biết rằng Tề Thiên Long có tu vi như thế nào. Thân là đại đệ tử của Thiên Long, hắn sớm đã có thể bước vào thần cấp rồi. Nhưng hắn không làm thế vì là phải đạt được quán quân trên Thăng Long đại tái. Bất luận là thiên ma vũ thiên cơ của Bạch Tú Tú xoay chuyển càn khôn, hay là việc rời hình đổi vị của Lam trong phút cuối, lấy giả làm thật, đều có thể nói là khéo léo cao minh để hình dung. Hai người từ không thể biến thành có thể, gây trọng thương cho Tề Thiên Long. Lúc này Tề Thiên Long tâm trạng có thể nói là phức tạp vô cùng. Hắn ngẩng đầu nhìn Lam Hiên Vũ bay lại vào không trung hợp lại chỗ của Bạch Tú Tú, khóe miệng còn tuôn ra máu tươi. Thời khắc này, Lam Hiên Vũ tích lực truyền diệt thần lôi vào trong thân thể hắn đang điên cuồng tàn phá. Phá hoại tất cả bên trong thân thể của hắn. Nếu như trong tình huống bình thường thì dù cho Lam Hiên Vũ tích lực phát ra một đòn đó, thì cũng không thể nào làm trọng thương Tề Thiên Long. Nhưng lúc đó Tề Thiên Long vừa mới chịu một đòn toàn lực của chính bản thân hắn, đó mới là lúc hắn yếu nhất. Tề Thiên Long biết rằng bản thân đã thua rồi. Không phải thua về mặt thực lực, mà thua ở chỗ xem thường đối thủ. Đồng thời bất luận Lam hay là Tú Tú thì trận chiến hôm nay, năng lực mà họ sử dụng chưa từng thể hiện trong những trận đấu trước đó. Chính là như vậy, hắn mới bị trúng kế. Lão sư à, kỹ thuật thật sự là vô dụng không? Nhưng mà tại sao con lại thua về mặt kỹ thuật vậy? Không, con không thể thua. Tương lai con phải kế thừa vị trí thủ tọa, làm sao con có thể thua trận đấu này được? Thua rồi, con sẽ phải làm nô bộc của Lam. Vậy thì con có mặt mũi nào mà thành Long kỵ sĩ, làm người chấp trưởng Long kỵ sĩ nữa? Tề Thiên Long nghĩ đến đây thì đôi mắt sáng lên. Ngọn lửa không ổn định xung quanh thân thể không có hiện lên màu đỏ kim như trước, mà trong tích tắc biến thành màu đỏ. Mà thân thể của hắn hoàn toàn biến thành màu đỏ. Thứ tọa trung trí xương người ngồi trên cột ánh sáng long lực kinh ngạc nói. Huyết long bạo thể đại pháp sao? Đồng thời nhìn sang sắc mặt trầm lặng của thủ tọa ở bên cạnh. Tất cả các long kỵ sĩ có mặt đều biết rằng thi triển huyết long bạo thể đại pháp có ý nghĩa gì. Đây là mật pháp của long tộc, là phương pháp liều mạng cuối cùng. Chỉ có những long tộc thật sự mạnh mẽ mới có cơ hội được học. Dựa vào thực lực của Tề Thiên Long hắn vốn dĩ có tư cách học huyết long bạo thể đại pháp. Bởi vì hắn là đệ tử của Thiên Long, hắn mới có thể học trước được. Huyết long bạo thể đại pháp cực kỳ bá đạo. Có thể trong tích tắc thiêu đốt huyết mạch bản thân, không phải là luyện thể mà là bạo phát. Loại thiêu đốt huyết mạch điên cuồng như thế này, không những khiến cho người thi pháp thực lực bạo tăng, mà còn có thể dựa vào việc thiêu đốt huyết mạch tạm thời áp chế thương thế, khiến cho người thi pháp khôi phục lại sức chiến đấu đỉnh phong. Nhưng mà, thời gian duy trì cho phương pháp này rất ngắn. Mà hơn nữa sau khi thi triển loại pháp này thì thực lực tổn hại rất lớn mà còn có nguy hiểm đến tính mạng nữa. Trung Chí Sương thấp giọng nói, có cần ngăn hắn lại không? Thiên Long âm thầm lắc đầu. Hắn không ngờ rằng sẽ xảy ra tình hình như thế này. Trước đó hắn khích lệ đệ tử là vì để đốt cháy ý chí chiến đấu của Tề Thiên Long. Nhưng không ngờ rằng, vụ đặt cược này làm cho đệ tử bản thân rơi vào tình cảnh như thế này. Tề Thiên Long nghĩ đến thì Thiên Long tự nhiên cũng sẽ nghĩ đến. Trận chiến này Tề Thiên Long không thể thua. Nếu như hắn thua rồi thì trở thành nô bộc của Lam. Vậy thì tương lai của hắn trong Long tộc sẽ triệt để đứt đoạn. Cho nên hắn không thể thua, dù cho là phải trả một cái giá cực kỳ lớn thì hắn cũng không thể để thua được. Đối với các thành viên Long tộc khác thì huyết mạch bạo thể đại pháp rất có khả năng là chí mạng. Nhưng đối với Tề Thiên Long mà nói, thì nếu điều dưỡng thích đáng thì tương lai thân thể vẫn có thể hồi phục lại được. Mà nếu như không dùng huyết mạch bạo thể đại pháp, thì bây giờ hắn đã thua rồi. Dù là Thiên Long cũng không muốn thấy đệ tử mà bản thân chuyên tâm huấn luyện lại phế như vậy. Nhìn thấy ánh sáng đỏ phát ra, Lam Hiên Vũ nhăn mày. Nắm lấy tay của Bạch Tú Tú, long lực của hai người trao đổi cho nhau. Hai người nhanh chóng bổ sung năng lượng đã bị tiêu hao trước đó. Lúc này toàn thân Tề Thiên Long ánh sáng đỏ dâng trào, khí tức liên tục tăng mạnh. Sống lưng bị nứt được ánh sáng đỏ bao phủ lại, dường như đã liên kết lại với nhau. Hắn từ hố sâu dưới đất bước lên, ngẩng đầu phát ra một tiếng gầm giống chói tai. Trong tích tắc ngọn lửa màu đỏ bạo phát, bao phủ về hướng của Lam và Bạch Tú Tú đang ở trên không trung. Đây là trận đấu giữa ta và hắn. Tú Tú, hãy tin ta. Nói xong câu nói đó, Lam Hiên Vũ trong không trung một bước bước ra. Ánh sáng bảy màu trên thân thể đột nhiên thắp cháy lên, hóa thành ngọn lửa bảy màu. Khi mà ngọn lửa bảy màu đó được đốt lên, cả thân thể Lam Hiên Vũ biến thành toàn thân bảy màu. Thân thể óng ánh sáng chói, ngay cả ngọn lửa màu đỏ từ phía bên dưới đang trào lên cũng lập tức bị áp chế vài phần. Ngang lên một tiếng, trong miệng Lam Hiên Vũ phát ra tiếng long ngâm, hung hãn từ trên trời giáng xuống, hướng về Tề Thiên Long đang thi triển huyết long bạo thể đại pháp. Tề Thiên Long hét lên một tiếng, lúc này trong lòng hắn làm gì có chút gì gọi là yêu với đương gì với Lam nữa. Dưới sự kích thích của huyết mạch hắn chỉ muốn chiến thắng đối thủ. Hai thân ảnh lập tức va chạm vào nhau, phát ra âm thanh chói tai. Lam Hiên Vũ dùng nắm đấm, Tề Thiên Long dùng đao. Lần này Lam Hiên Vũ không có dùng bất kỳ kỹ thuật gì cả, đây là một sự va chạm chiến đấu của cứng trọi cứng. Oanh lên một tiếng nổ vang trời. Lam Hiên Vũ trực tiếp bị chém bay ra, toàn thân với ánh sáng màu đỏ hiện lên. Nhưng giây phút sau đó, luồng ánh sáng màu đỏ đó bị luồng ánh sáng bảy màu trên thân thể dập tắt. Lam Hiên Vũ lập tức bật lên, không chút do dự một lần nữa lao đến Tề Thiên Long. Tề Thiên Long đã tiến hành truy kích, hai người một lần nữa va chạm vào nhau. Mảng vảy trên thân thể của Lam Hiên Vũ bay ra, nhưng lại không hề nhượng bộ. Ngọn lửa bảy màu phát ra, ánh sáng màu đỏ bị đánh bật ra. Lần này Tề Thiên Long cũng loạn choạng, nghiêng ngả, lùi bước về phía sau. Lam Hiên Vũ bị đánh bay, thân thể trên mặt đất tạo ra những rãnh sâu. Nhưng giây phút sau đó, Lam Hiên Vũ lại một lần nữa bay lên, giống như điên vậy trực tiếp lao về phía của Tề Thiên Long. Cường giả thần cấp có mặt nhìn thấy cảnh này, đều bất giác kìm nén hô hấp. Đó là huyết long bạo thể đại pháp. Tề Thiên Long trong trạng thái như thế thì so với trạng thái cường thịnh lúc trước đó còn mạnh hơn nữa. Mà lúc này Lam Hiên Vũ không những từ bỏ những phương thức chiến đấu tuyệt diệu lúc trước đó, mà chọn lựa trực tiếp đối đầu, đồng thời không cho Bạch Tú Tú tham gia vào trong trận chiến đấu. 18 Long kỵ sĩ nhìn thấy cảnh này ánh mắt đều có sự biến đổi không giống nhau. Đến giờ phút này, họ mới đột nhiên ý thức được rằng Lam thật sự muốn thu Tề Thiên Long làm nô bộc. Muốn một thượng vị long tộc thật sự thần phục vậy thì duy nhất dựa vào thực lực đánh thắng hắn, để cho hắn tâm phục khẩu phục. Tề Thiên Long không thể thua, bởi vì thi triển xong huyết long bạo thể đại pháp. Mà giờ phút này Lam lại không tiếc tất cả dựa vào phương thức trực tiếp một đối một để khiến cho đối phương thần phục. Không còn nghi ngờ gì nữa, hai người họ mỗi một bên nếu thua trận đấu này, thì thân phận sẽ phát sinh sự chuyển biến cực lớn. Lam còn có thể thua, ít ra trong mắt của những người khác thì là như thế. Nàng suy cho cùng không gả cho Tề Thiên Long. Nhưng mà Tề Thiên Long thật sự là không thể thua được. Sự chiến đấu như thế, thật sự làm cho người ta nhiệt huyết dâng trào. Không ai có thể ngờ rằng, trong tình huống này Lam lại có thể cứng trọi cứng đỡ lấy những đòn tấn công của Tề Thiên Long. Hết lần này đến lần khác đứng dậy, giống như lúc chiến đấu với Từ Ngôn Mặc vậy. Chỉ là ngay cả Long kỵ sĩ cũng không có chú ý đến. Khi mà mỗi lần Lam Hiên Vũ ngã xuống, ánh sáng bảy màu trên thân thể đều cực kỳ rực rỡ. Lam Hiên Vũ sẽ nhân cơ hội hấp thụ một số năng lượng bảy màu trong rãnh sâu trên mặt đất đó. Sau đó bật đậy phát động tấn công. Thông qua trận chiến với Từ Ngôn Mạc, Lam Hiên Vũ phát hiện bản thân và Thăng Long Đài đã có một mối liên hệ nhỏ nhoi. Đó là cảm giác hòa hợp do huyết mạch mang lại. Lam Hiên Vũ chỉ cần điều động tinh thần lực, thì có khả năng hấp thu năng lượng long thần bên trong Thăng Long Đài. Đây cũng là lý do mà Lam Hiên Vũ từ bỏ việc chiến đấu trong không trung, từ bỏ sự bổ trợ của Bạch Tú Tú. Chọn lấy đối đầu với Tề Thiên Long dưới mặt đất như thế. Mỗi một lần chạm trán như vậy, sự công kích của kẻ địch tương đương với sự tôi luyện thân thể của Lam Hiên Vũ. Bây giờ Lam Hiên Vũ sử dụng chính là Long Thần chi lực. Lam Hiên Vũ hấp thụ Long Thần chi lực để bổ sung cho bản thân. Ngoài bề mặt có Long Thần chi lực thì căn bản sẽ không bị phát hiện. Dù cho là cường giả siêu thần cũng không thể phát hiện ra được. Lớp phòng hộ của đấu trường ngăn cách, tách biệt sự cảm chi của rất nhiều cường giả Long tộc. Long Thần chi lực càng là huyết mạch chi lực cao nhất của Long tộc. Sự cảm chi của các Long tộc cường giả khác đương nhiên không thể nào dễ dàng nhìn thấu được. Nếu như các Long kỵ sĩ có thể dò xét được tình hình bên trong Thăng Long Đài, thì họ sớm đã động thủ rồi. Làm sao mà còn có thể để thế cho Lam Hiên Vũ được chứ? Thân thể Lam Hiên Vũ có thể chịu đựng Long Thần chi lực cũng là có giới hạn. Mà trước mắt Lam Hiên Vũ làm như thế thì tương đương với cố gắng tôi luyện. Dùng Long Thần chi lực để khôi phục những thương thế của bản thân sau mỗi lần sử dụng Long Thần chấn. Quá trình khôi phục này chính là quá trình luyện thể của Lam Hiên Vũ. Tuy rằng sau đó cần có một thời gian nhất định để tiêu hóa hấp thu, nhưng bình thường cũng không thể nào tự nhiên vô cớ đến Thăng Long Đài. Ở đây vốn là thánh địa của Long tộc, không nhân cơ hội trận chiến cuối cùng này hấp thu nhiều một chút năng lượng Long Thần thì còn đợi đến khi nào nữa. Làm như thế trước mặt các Long kỵ sĩ thì Lam Hiên Vũ có thể nói là gan to bằng trời. Nhưng bản thân lại có phần chắc chắn, bởi vì Lam Hiên Vũ không sợ bị họ phát hiện ra. Bị phát hiện rồi thì làm sao? Ta chính là có thể câu thông với Thăng Long Đài, các ngươi không thể. Ta dẫn ra được Long Thần chi lực, còn các Long kỵ sĩ thì không làm được. Nếu như trước đây Long kỵ sĩ không hạ thủ với họ về việc bản thân có thể hấp thụ Long Thần chi lực, vậy thì sau đó cũng nhất định sẽ không hạ thủ. Cho nên Lam Hiên Vũ không sợ, Lam Hiên Vũ còn có thể biện luận là vì máu tươi của bản thân thấm vào mặt đất, cho nên mới dẫn ra được Long Thần chi lực. Có bản lãnh các ngươi cũng thử xem. Khả năng bị phát hiện rất thấp, hơn nữa dù cho bị phát hiện cũng không sợ. Trong tình huống này, lúc này không hấp thu thì chờ đến khi nào? Lam Hiên Vũ hết lần này đến lần khác bị ánh hào quang màu đỏ đánh bay, lại một lần bò dậy tiếp tục tấn công. Dưới tác dụng của Long Thần Chấn, dù cho Tề Thiên Long có thi triển huyết long bạo thể đại pháp, cũng không có cách nào liên tiếp phát động tấn công được. Hai người va chạm càng ngày càng kịch liệt. Lớp vảy tan nát, rất nhanh cánh tay phải của Lam Hiên Vũ bị thương. Tay phải bị thương thì dùng tay trái. Lam Hiên Vũ cứ thế tấn công đối thủ không có dừng lại, gần như là điên cuồng. Tề Thiên Long cũng điên lên, bây giờ hắn vẫn còn một chút lý trí. Hắn không hiểu được, Lam và bản thân có thâm thù đại hận gì không? Mà lại không tiếc mạo hiểm chiến đấu với hắn đến chết như thế. Sau mỗi một đòn đánh phát ra, hắn đều cảm thấy bản thân chắc đã thắng rồi. Nhưng mà sau mỗi lần Lam cứ đứng dậy, ầm lên một tiếng. Lam Hiên Vũ một lần nữa bị đánh bay. Lần này tay trái của Lam Hiên Vũ cũng bị thương, bay ra nằm trên mặt đất phía xa xa. Nếu như không phải phần trước ngực nhấp nhô thì giờ đây Lam Hiên Vũ giống như đã chết rồi vậy. Cuối cùng có thể chiến thắng rồi không? Tinh thần của Tề Thiên Long có chút hốt hoảng, cảm giác suy nhược lập tức lan tỏa khắp thân thể. Dựa vào huyết long bạo thể đại pháp đến chiến đấu lâu như vậy thì đã gần đến cực hạn như ngọn đèn cạn dầu vậy. Ta, thắng rồi. Tề Thiên Long gian nan đưa tay của mình lên. Chính vào lúc này cách đó không xa, âm thanh yếu ớt vang lên. Không, ngươi không thắng. Sau đó Tề Thiên Long thấy được Lam đang ngả nằm trên mặt đất từ từ trở mình. Giống như một con sâu đang nhúc nhích vậy. Cong phần lưng của mình sau đó từ từ khó khăn bò dậy. Nàng tại sao phải như vậy? Âm thanh của Tề Thiên Long đã run rẩy, hắn thật sự muốn khóc. Đã như vậy rồi tại sao nàng vẫn không chịu thua, nàng thật sự muốn chết sao? Ngọn lửa giận trong lòng lập tức dâng lên đến cực hạn. Hắn giang bước chân ra, xông về phía Lam Hiên Vũ đang nhúc nhích bò dậy. Tuy rằng lúc này Tề Thiên Long cực kỳ yếu ớt nhưng vẫn còn chút sức lực còn lại. Nhân cơ hội huyết long bạo thể đại pháp vẫn chưa kết thúc thì hắn cần phải lập tức chiến thắng. Nếu không thì e rằng ngay cả Thiên Long cũng không thể cứu hắn được. Tề Thiên Long thở hổn hển cuối cùng cũng loạng choạng xông đến trước mặt Lam Hiên Vũ, giơ chân lên dẫm lên lưng của Lam Hiên Vũ. Lần này hắn đã nghĩ xong hết rồi, đạp gãy sống lưng của Lam Hiên Vũ, trận chiến này thật sự không thể tiếp tục được nữa. Nhưng mà một chân của hắn đạp xuống lại đạp vào hư không. Đúng vậy, hắn đạp vào hư không, bàn chân mang theo hào quang màu đỏ đạp lên mặt đất mà Lam Hiên Vũ giống như biến mất vậy. Tiếp theo đó, một nguồn sức mạnh lớn đột nhiên từ phía sau não hắn truyền đến, trước mắt Tề Thiên Long tối lại, thì không còn biết gì nữa. Bịch lên một tiếng, Lam Hiên Vũ theo Tề Thiên Long ngã xuống. Nhưng lần này Lam Hiên Vũ không có thật sự ngã xuống mà là quỳ một bên gối xuống đất. Lam Hiên Vũ thở hổn hển, trong tình huống không có tay chống đỡ khó khăn từng chút một đứng dậy. Thời khắc này, dù cho là các Long kỵ sĩ thì ánh mắt cũng thẫn thờ, đờ người ra. Vừa mới khi nãy họ nhìn thấy cái gì? Hắn cảm thấy sự dao động của không gian. Thấy được Lam dịch chuyển lập tức sang phía sau Tề Thiên Long. Chân phải của Lam quét ngang đá vào phía sau não của Tề Thiên Long. Khiến cho Tề Thiên Long người như ngọn đèn cạn dầu không còn sức chống đỡ được nữa, cuối cùng mất đi sức chiến đấu cuối cùng. Nàng ta lại biết thấn di sao? Nàng ta học nó từ khi nào? Trong những trận đấu trước đó chưa từng thể hiện qua. Khi mà Tề Thiên Long dùng Long Thần Giáp dính chặt cánh của nàng ta, thì nếu như dùng Thuấn Di thì có thể nhanh chóng thoát khỏi sự trói buộc, được ra tay trước đối thủ, nhưng mà nàng ta lại không có sử dụng nó. Khi Tề Thiên Long dùng vòng xoáy ngọn lửa hút lấy nàng ta dùng năng lực giống như ảo ảnh cộng thêm ẩn thân để đạt được sự ra tay trước đối thủ. Nhưng vẫn không có dùng Thuấn Di. Hơn nữa năng lực ảo ảnh cộng với ẩn thân đó nàng ta cũng là lần đầu tiên sử dụng. Nàng ta lại có thể để năng lực Thuấn Di sử dụng vào phút cuối cùng. Thời khắc sau cùng đột nhiên bạo phát, tạo ra cơ hội như thế cho bản thân mình. Đây là sự nhẫn nhịn như thế nào chứ? Sau giây phút đứng dậy đó thì Lam Hiên Vũ không còn chống đỡ được nữa. Một âm thanh bịch phát lên và ngã nhào xuống đất. Trong giây phút mà Lam Hiên Vũ ngã xuống thì ngay cả Thiên Long cũng thở phào nhẹ nhõm. Trận chiến này không có kết thúc nào tốt bằng là kết cục hòa nhau cả. Làm liều mạng như thế, Thiên Long làm sao không nhìn ra được thật sự không chẳng muốn gả cho Tề Thiên Long. Hòa nhau, nhất định là kết quả mà hai bên đều có thể chấp nhận được. Nhưng mà lúc mà Thiên Long chuẩn bị tuyên bố kết quả trận đấu thì một thân ảnh đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Thân ảnh đó với ánh mắt ngấn lệ, ôm lấy Lam Hiên Vũ người đang ngã xuống lên. Sau đó hướng về phương hướng 18 cột ánh sáng long lực, đau khổ nói. Chúng ta thắng rồi. Nét mặt của Thiên Long trở nên đông cứng. Không chỉ là hắn mà các long kỵ sĩ khác cũng nghĩ ra. Lam là người có tọa long mà. Bạch Tú Tú không có tham gia trong trận chạm trán phút cuối chứ không có nghĩa là nàng ta không tồn tại. Đúng vậy, Lam và Tề Thiên Long lưỡng bại câu thương. Nhưng mà tọa long của Lam vẫn còn đó. Thắng thua đã quá rõ ràng dễ thấy. Lúc này, sắc mặt của Thiên Long cực kỳ khó coi. Hắn vẫy tay nói. Cứu người. Thăng Long đại tái lần này Lam và Hoàng Tú Tú chiến thắng. Đây là một trận đấu dưới sự chứng kiến của rất nhiều người. Dù cho là thân phận cao quý như hắn thì cũng không thể nghịch chuyển kết cục được. Tiếng hoan hô lập tức vang lên ở mỗi một thành thị của Thiên Long Tinh. Tiếng hoan hô trong Thiên Long Thành rất lớn. Thậm chí ngay cả các thành viên Long tộc trên Thăng Long Đài một nơi cao như vậy mà còn có thể nghe thấy được. Đúng vậy, lấy yếu thắng mạnh, Kim Long công chúa thắng rồi. Tề Thiên Long thua rồi, thua thật triệt để. Ngay từ lúc ban đầu bố cục thì hắn đã thua rồi. Kim Long công chúa một lần nữa dùng ý chí chiến đấu bất khuất. Tác phong chiến đấu quật cường và đầu óc thông minh để chiến thắng cường giả có thực lực trên bản thân mình. Đây là kết quả mà phần lớn mọi người xem đều mong đợi, mà nàng ta thật sự đã làm được điều đó. Từ giây phút này, ai nấy cũng đều hiểu được, tương lai của Kim Long công chúa nhất định sẽ tươi sáng vô cùng. Không còn ai có thể ngăn cản nàng bước vào giới cao tầng trong Long tộc. Tề Thiên Long được Thiên Long xem như người kế thừa để huấn luyện. Nhưng mà phần đặt cược trước trận đấu, thất bại trong trận chiến cuối cùng khiến hắn không còn cơ hội đó nữa. Lam Thân là quán quân của Thăng Long đại tái, thì nhất định sẽ thay thế vị trí của hắn. Trở thành một tồn tại sáng chói nhất trong thế hệ thanh niên Long tộc. Đối với Lam mà nói thì trở thành một thành viên của Long kỵ sĩ, thậm chí trở thành những người mạnh mẽ đứng đầu trong Long kỵ sĩ cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Miệng Hoàng Đạo Kỳ khẽ mở ra. Ngay cả hắn cũng không ngờ rằng, kết cục lại là như thế. Thật ra, khi mà Lam và Tú Tú hai người bước vào vòng chung kết thì hắn đã rất là mãn nguyện rồi. Đó là tâm nguyện lớn nhất của hắn. Nhưng không ai ngờ rằng, trong vòng chung kết thì mỗi một trận dường như là toàn gặp phải cường địch. Nhưng Lam và Tú Tú lại một mạch loại bỏ chướng ngại. Khó khăn tiến vào 15 thứ hạng đầu, 8 thứ hạng đầu, 4 thứ hạng đầu, 2 thứ hạng đầu. Và cuối cùng đạt được quán quân, trở thành Long Khôi. Điều này thật sự quả là như thần thoại vậy, khó mà có thể tin được. Nhưng mà thật sự bày ra trước mắt. Thăng Long đại tái kết thúc, Phong Long Thành tất nhiên là người chiến thắng lớn nhất. Thân là thành chủ của Phong Long Thành, Hoàng Đạo Kỳ lúc này trong lòng quá đỗi phức tạp. Không lâu trước đó hắn thật sự hy vọng Lam có thể ưu tú hơn một chút nữa. Nhưng mà giờ phút này, hắn lại hy vọng Lam có thể bớt lại một chút, đừng có ưu tú như thế thì hay biết mấy. Lam như vậy mới có thể dễ dàng bị gia tộc khống chế. Khế ước nghìn năm đương nhiên là có hiệu quả mạnh mẽ, đối với Long kỵ sĩ đều có sự ràng buộc. Nhưng mà, nếu như Lam sau này trở thành thứ tọa thậm chí là thủ tọa thì sao? Khế ước nghìn năm có còn tính ràng buộc với Lam nữa không? Lúc này trong lòng Hoàng Đạo Kỳ rất rối. Hắn thật sự không biết đối mặt với Lam của bây giờ như thế nào. Bây giờ tâm trạng của Mặc Khủng Long kỵ sĩ La Lan lại có tâm trạng rất tốt. Mấy cường giả thần cấp đã nhanh chóng bay vào đấu trường cứu Tề Thiên Long và Lam đang bị thương. Thương thế của Lam Hiên Vũ còn đỡ, nhìn có vẻ như là bị trọng thương. Nhưng thân thể vốn dĩ rất tráng kiện, khôi phục lại cũng chẳng khó khăn gì. Còn Tề Thiên Long thì phiền phức rồi. Hắn đốt cháy huyết mạch, sử dụng huyết mạch bạo thể đại pháp chiến đấu thời gian lâu như vậy. Đó thật sự là ngọn đèn cạn dầu. Nếu hắn muốn khôi phục lại thì khó lại càng khó hơn. Điều quan trọng hơn là hắn đã thua trong trận đấu. Đối với Thiên Long mà nói thì sự tồn tại của tên đệ tử này đã không còn chút ý nghĩa gì nữa. Thiên Long từ từ đứng dậy trên cột ánh sáng long lực, trầm giọng nói. Lần Thăng Long đại tái lần này đến đây kết thúc. Lam là Long Khôi. phần thưởng phát theo như trước đó. Ngoài Long kỵ sĩ ra thì tất cả thành viên Long tộc lập tức rời khỏi Thăng Long Đài, không được chậm trễ. Vâng. 17 Long kỵ sĩ khác và tất cả các cao tầng Long tộc toàn bộ đứng dậy hành lễ. Ai nấy đều biết, Thiên Long giờ phút này đây tâm trạng thật sự không tốt. Ai cũng không dám trong lúc này chọc giận thủ tọa. Hơn nữa, họ đều biết tại sao thủ tọa lại làm như thế. E rằng chỉ có hấp thụ được năng lượng 7 màu để nâng cao cấp bậc huyết mạch, mới có thể làm cho tâm trạng của hắn trở nên tốt hơn. Nếu như hôm nay Tề Thiên Long thắng, thì thủ tọa rất có khả năng sẽ đích thân ra tay trị liệu thương thế cho Lam và Tề Thiên Long. Nhưng giờ đây rõ ràng là hắn không có một chút ý định này. Dưới áp lực của hắn những Long kỵ sĩ khác không dám ra tay. Lam còn dễ nói, chắc chắn không có vấn đề gì lớn. Nhưng Tề Thiên Long nếu cứ như thế thì có thể sống được hay không thì khó nói. Rõ ràng thủ tọa thật sự rất thất vọng đối với Tề Thiên Long. Trong mắt hắn, Tề Thiên Long đã triệt để mất đi giá trị. Tập truyện Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La đến đây là tạm hết. Mời các bạn đón nghe tập tiếp theo trên kênh H2X Audio. Các bạn thấy hay xin vui lòng like và đăng ký theo dõi giúp kênh nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở tập tiếp theo.